Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Chuyện Sai Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện mà quý vị mong đợi nhất. Đó chính là tập 12, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Nàng Dâu Vàng đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, sau rất nhiều những biến cố và sóng gió thì giờ đây vẫn còn một rào cản rất lớn đang xuất hiện đe dọa đến câu chuyện tình cảm giữa người đàn ông đứng đầu của thế giới ngầm, đó là Bình, cùng với một cô gái rất hồn nhiên và đáng yêu, đó chính là Tâm. Giờ đây thì mối tình cũ của Bình đã quay trở lại là Hiền. Và như những gì mà anh Sa đã từng chia sẻ với quý vị và các bạn là anh Sa có cảm giác Hiền không phải là một người phụ nữ đơn giản. Ở tập truyện này thì chúng ta sẽ biết rõ được chân tướng thực hư, nhân vật này là người như thế nào đây, và những biến cố sóng gió nào đang chờ đợi Tâm ở phía trước. Ở tập truyện này thì một lần nữa cô ấy lại đứng trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Vậy thì những điều bất ngờ nào đang chờ đợi chúng ta và cái kết nào sẽ dành cho câu chuyện tình yêu giữa Bình và Tâm thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 12, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Nàng Dâu Vàng, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Mọi người đều chăm chú nhìn. Một người đàn ông đi vào với dáng vẻ lảo đảo. Cơ thể của ông ta chằng chịt vết thương. Ông ta quỳ xuống. Nói mau đi. Ai sai ngươi đến ám sát hai tiểu thư như vậy? Không ai cả. Tao thích thì tao giết thôi. Nhưng mà tiếc là cả hai đứa nó đều thoát chết. Bình ngồi trên cao vỗ tay. Khá khen cho mày đấy. Rất mạnh miệng. Thưa ngài, hắn không có người thân. Hắn là trẻ mồ côi à? Hắn là không được dạy dỗ thế nên mới ngông cuồng như thế. Nói cho ta biết, thế lực nào đứng sau lưng của ngươi để ngươi có ý sát hại nữ nhân của ta như thế? Một tên vua độc ác và tàn bạo. Cũng vì lẽ đó mà ngươi không có nổi một đứa con để nối dõi. Phu nhân nghe xong tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Hỗn xược! Nhưng mà Bình thì vân bình thản rồi nói. Nếu như mày đã nói như vậy, hẳn là mày cũng không muốn sống. Và tất nhiên là tao sẽ không để mày sống sót đâu. Tôi nghe như vậy thì kéo tay của Bình lại. Thưa kia Jim, cầm kiếm dí vào cổ của hắn. Hắn nhắm mắt không hề sợ hãi. Trại trẻ mà hắn từng sống ở đâu? Dạ thưa, tại khu B à? Giết sạch, không bỏ sót một người. Tôi sợ hãi giữ tay của Bình lại. Đừng mà anh, lũ trẻ vô tội. Tên kia nghe như thế thì cũng vội vàng mở mắt quỳ xuống cầu xin. Tôi làm tôi chịu mà. Tao không bao giờ nói hai lời. Chỉ cần mày nói ai sai thì tao sẽ tha cho bọn trẻ đó. Là người kia. Anh ta không hề chần chừ mà chỉ thẳng vào ông nội của Azami. Ông ta giật mình, thế nhưng mà sau đó rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh dù quán. Lão toét, ta không hề quen biết người. Không quen sao? Chính ông đã bảo tôi ám sát hai cô gái kia cơ mà. Lúc này thì Azami run rẩy lên tiếng. Tên thấp hèn kia, đừng có đồ ăn cho người khác như vậy. Bình giơ tay lên. Jim hiểu ý, liền lôi hắn ta ra ngoài. Tôi lay lay cánh tay của Bình. Em mệt rồi, em muốn về nghỉ ngơi. Thư ký truyền lệnh ta giết tất cả người nhà bô lão Anjin và cả Azami. Nghe thấy lệnh thì cả hai ông cháu đều quỳ sạp xuống cầu xin. Xin ngài hãy điều tra lại chuyện này. Thần thật sự không hề làm những chuyện bậy bạ như thế. Ta thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tôi nghe như vậy thì lại càng run sợ. Bình là một người rất khoan. Tôi cảm kích việc anh trả thù giúp tôi. Thế nhưng mà tôi không muốn vì tôi mà nhiều người vô tội khác phải mất mạng. Đừng mà anh, chuyện này cần điều tra lại. Chắc là không phải ông cháu của họ đâu. Sao em biết được? Em cảm nhận được. Nếu như thật sự là cô ấy thì không phải động cơ để lên ngôi quá rõ hay sao? Phu nhân ngạc nhiên khi nghe tôi phân tích. Ta sẽ giải quyết mọi chuyện, em cứ nghỉ ngơi đi. Không, anh đừng giết người vô tội. Nghe em đi được không? Chuyện gì cũng cần phải sáng tỏ. Đừng vì một lời nói không có căn cứ mà giết nhiều người như vậy. Được rồi, quyết định về đi. Hồi cung. Bình đẩy xe tôi đi trước mặt rất nhiều người. Ai nấy đều ngạc nhiên vì thấy anh ta đang dần dần thay đổi. Tôi về đến phòng thì cũng ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm tỉnh dậy thì không thấy ngài đâu cả. Giờ này mà ngài đi đâu nhỉ? Tôi đành bật đèn lên để đi tìm thì giật mình nhìn thấy ngài đang ngồi ngủ gật trên bàn làm việc. Tôi mon men đi chậm đến chỗ ngài. Bình nằm trên một bức tranh chân dung. Và người trong bức tranh đó không ai khác chính là tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Sau đó mở ngăn kéo ra, cất đồ đạc thì phát hiện bên trong cất rất nhiều ảnh của tôi. Có lẽ là ngài đã thích mình từ rất lâu rồi thì phải. Nhưng mà tại sao ngài lại luôn cố tình phủ nhận tình cảm đó? Ngài là sợ mình đau khổ sao? Tôi đến bên ngài vào một ngày đông giá rét. Thời gian qua tôi hiểu, không phải cứ yêu nhau lâu thì cho đó là tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực là tình yêu được nuôi dưỡng bằng tâm hồn của hai người trai gái. Những tâm hồn đẹp, trong sáng, thuần khiết, đến với nhau bằng sự chân thành. Và tôi cũng đang dần cảm nhận được tình yêu mà ngài dành cho tôi lớn lao đến mức nào. Tôi cúi xuống, vén tóc của ngài rồi sờ lên gương mặt hoàn mỹ đó. Chỉ có ở cạnh tôi thì ngài mới thực sự ngủ ngon đến như vậy. Tôi hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại của ngài. Đột nhiên thì ngài tỉnh dậy, khiến tôi có một chút lúng túng. Em dậy từ khi nào vậy? Mau lại kia ngủ tiếp đi. Còn anh, sao lại ngủ ở đây? Ta đang có chút việc phải giải quyết, thế nên ngủ quên ấy. Vừa nói thì Bình vừa với tay tắt đèn đi, sau đó bế tôi lên giường. Ngủ đi nhá. Em phải mau chóng khỏe lại thì ta mới yên tâm được. Từ khi gặp ta, con em đã trải qua nhiều nỗi đau về thể xác. Ta thật sự hối hận bởi vì đã làm tổn thương em. Thôi xến quá, em đi ngủ đây. Tôi ôm miệng cười tủm tỉm rồi sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. 2 tháng trôi qua, vết thương của tôi cũng đã dần bình phục. Bệnh dạo này thường xuyên ra nước ngoài công tác nên cũng ít có thời gian bên cạnh tôi. Hôm nay thì tôi ra vườn hoa đi dạo, bất ngờ gặp Linh cùng đi đến. Chị sắp được rời khỏi đây rồi. Chị đi đâu vậy? Có thể cho em biết không? Bố chị đắc cử rồi. Bây giờ thì chị phải quay về bên gia đình thôi. Ngài cũng đã đồng ý. Vậy khi nào chị đi vậy? Tại sao lại đột xuất như thế? Sau đám cưới của thư ký Linda thì chị sẽ đi. Buồn nhỉ? Vậy thì còn mỗi em ở đây thôi sao? Ở đây còn có Hiền mà. Chị thấy là cô ta cũng lạnh tính đấy. Vâng ạ. Tôi cười nhạt, bác gái lên tiếng. Mau đi thôi, đi chuẩn bị cho đám cưới. Ngày hôm đó sẽ tổ chức ngay tại khuôn viên Hoàng Cung để mọi người được hưởng niềm vui. Con đồng ý à? Tôi và Linh tự tay đan vòng hoa và trang trí bàn tiếp khách. Chị thư ký thấy như vậy thì không khỏi xúc động. Vậy là chúng ta sắp xa nhau rồi sao? Chị thích thì có thể vào cung thăm em bất cứ lúc nào. Chị đã vất vả với em nhiều rồi, em cũng không muốn làm khổ chị nữa đâu. Chị vẫn sẽ ở cạnh em để phục vụ cho đến khi sắp sinh. Có được không vậy? Được mà. Lệnh công gật gù. Chị cũng xin phép phu nhân lệnh bài để có thể ra vào đây bất cứ lúc nào. Chúng tôi đang tuồng ba nói chuyện thì bác gái quát. Bà cái đứa này, cứ ở đó mà tụ tập để một mình bà già này làm việc thì có chết không chứ? Chúng tôi nhìn nhau cười xòa. 2 hôm sau thì hôn lễ được cử hành. Ai nấy đều vui mừng và thành tâm chúc phúc cho Linda và Jim. Có lẽ trong lịch sử ở đây thì đây là lần đầu tiên thư ký kết hôn với nhau. Cũng từ đây mà nhiều luật lệ trong cung bị phá bỏ. Không khí trong cung cũng không còn u sầu như trước. Đến màn ném hoa, bó hoa của Linda ném ra sau thì người tóm được lại là Hiền. Tôi thấy như vậy thì có một chút chạnh lòng. Tôi cảm giác dường như cô ta đang giấu giếm điều gì đó. Phía bên trên, Đức Vua nâng ly và chúc phúc. Ta cầu chúc cho các người trăm năm hạnh phúc. Mọi người cùng nhau nâng ly lên. Thần vô cùng cảm kích. Tôi nói nhỏ vào tai của Linda. Chị định đi trăng mật ở đâu vậy? Bác gái nhíu mày. Nó có thai rồi, trăng mật gì chứ? Bác làm mất hứng quá đi mất. Tại ta vui quá đi mà. Đột nhiên thì Bình chen ngang. Không được đi đâu cả. Cậu ta còn phải làm việc. Thế vậy thì tại sao chúng ta không đi chung nhỉ? Ngài bảo lúc nào em khỏe sẽ đưa em đi du lịch còn gì nữa. Bình nghe xong thì ôm đầu đến bó tay. Ngày hôm sau bốn chúng tôi quyết định đi du lịch cùng nhau. Hiền nghe như vậy thì cũng liền ngỏ ý. Em cũng muốn đi cùng với mọi người. Được. Vậy thì mọi người về chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Chuyến đi lần này tôi có dự cảm không lành. Không hiểu vì sao trong đầu của tôi lại có một chút bất an. Ngài từ phía sau ôm lấy tôi. Em chuẩn bị xong chưa? Em xong rồi. Thế anh về mà sao không nghỉ ngơi thêm đi? Ta không mệt. Ta nhớ em. Bình hôn vào môi tôi. Từ ngoài cửa tôi thấy Hiền đang đứng thì tôi cũng vội lùi lại. Khi Hiền nhìn thấy chúng tôi hôn nhau thì tức giận. Thế nhưng mà khi ngài quay ra nhìn thì cũng vội vàng đổi sắc mặt. Em đang định mang thứ này sang cho Tâm. Đây là lá bùa hộ mệnh, chị tự tay làm cho em đấy. Ôi, xinh quá, em cảm ơn chị. Mà em nhớ là phải luôn đeo nó bên người đấy nhé. Dạ vâng ạ. Bình ghen tị. Ơ thế của ta không có sao? Ngài dĩ nhiên là không có rồi ạ. Sao gần đây Tâm hay gặp điều không may, nên em mới tặng Tâm vật này để mang theo bên mình. Vậy à? Cũng muộn rồi đấy, em về phòng chuẩn bị đi. Sáng sớm chúng ta sẽ xuất phát. Tôi đặt lá bùa để lên bàn. Bình cầm lên và cho lên mỗi người rồi cười. Sao vậy? Có mùi gì à? Không có. Nó rất thơm. Em nên mang bên mình nhé. Em biết rồi. Buổi sáng hôm sau, tôi và chị thư ký đứng ở cổng đợi Bình và Jim đi lấy xe. Tôi và chị thư ký đánh rơi cả túi. Há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy ngài mang chiếc áo phun, quần bò khác hẳn với thường ngày. Tôi hầy vai Linda. Chị à, lau nước miếng đi. Làm vợ người ta rồi mà còn thế này là sao vậy? Bình đi xa quàng vai tôi. Nào, xuất phát thôi. Hiền bước ra với phong thái nhẹ nhàng, trên môi lúc nào cũng cười tươi. Lúc ở trên máy bay mọi người đang say giấc ngủ. Tôi nằm song song với Hiền, nên lúc đó thấy ngài dậy cầm chăn đắp lại cho Hiền, thì tôi tí hí mắt để xem đồng tính của cô ta thế nào. Đột nhiên thì Hiền mở mắt, cầm lấy tay của ngài. Anh không ngủ sao? Ta ngủ bây giờ đấy, em ngủ đi. Vậy anh ngồi cạnh đến khi em ngủ nhé. Em thường xuyên gặp ác mộng ấy. Bình đảo mắt sang nhìn tôi. Lúc này thì tôi giả vờ như mình đang ngủ say. Được rồi, em ngủ đi. Tay của Hiền thì vẫn nắm chặt lấy tay của ngài. Gì vậy? Sao mình lại ghen chứ? Mình điên rồi à? Chỉ là bạn bè quan tâm nhau thôi mà. Tâm à, mày đúng thật là điên mà. Tôi giả vờ xoay người cho chăn tụt xem, để xem là anh ta có đáp lại cho tôi không. Tôi nằm ở đó rét run, vậy mà anh ta không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. 5 phút sau, anh ta quay sang lấy chăn đắp cho tôi. Tôi mở mắt kéo chăn rồi lườm. Cảm ơn. Đợi anh chắc là tôi chết rét đi. Tôi tức giận chùm chăn vào mặt. Bình kéo chăn ra, tôi thì nhắm tịt mắt lại. Qua đây. Anh ta kéo tôi ngồi vào lòng rồi đắp chăn lại. Thế này thì sẽ không lạnh nữa. Nhưng mà thế này thì không ngủ được. Anh ta giữ chặt tôi ngồi trong lòng. Tôi ngả đầu vào vai của Bình rồi nhắm mắt ngủ cho đến khi sang nước Pháp. Xuống sân bay, tôi cảm nhận không khí ở đây thật tuyệt, mát mẻ dễ chịu, chứ không khắc nghiệt như ở Nhật. Đi đến đâu thì tôi và Linda đưa máy xa tự sướng đến đấy. Bình và thư ký Jim đi thẳng lên xe ô tô. Ở đây có cả người của Hoàng Cung đợi sẵn. Đức Ngài đã tới. Lên xe thì tôi thò đầu qua kính ngắm nhìn Paris tráng lệ. Bình ngồi im không nói gì cả. Bất chợt không khí trong xe cũng trầm xuống. Tôi hẩy vai. Anh sao thế? Đi chơi mà mặt cứ như khỉ ăn gừng thế. Không có gì. Tâm này, đi đâu cũng phải đứng gần ta hiểu không? Còn nữa, ta sẽ cho người bảo vệ xung quanh em. Nghiêm trọng như vậy sao? Cẩn thận thì vẫn tốt hơn. Ta có linh cảm không tốt. Hiền chen vào. Em cũng thấy như vậy đấy. Về đến khách sạn, ngài bảo tôi. Em và Hiền ở trong phòng, còn ta sẽ ở một mình. Hiền gật đầu. Vậy thì chúng ta lên phòng thôi. Hình như đó là điều cô ta rất muốn thì phải. Lên phòng cô ta đi tắm trước. Tôi dọn đồ ra rồi lùng bùng. Sao mà anh ta cứ sáng nắng chiều mưa như vậy nhỉ? Tắm xong thì Hiền ra bảo tôi. Em cũng đi tắm đi cho mát. Vâng. Vào nhà tắm định cởi quần áo thì phát hiện tôi để quên lò sưởi tắm. Tôi đi ra lấy thì thấy Hiền đứng ở bên ngoài ban công nói chuyện điện thoại với ai đó. Anh làm ơn đi. Đừng có làm phiền đến tôi nữa. Chúng ta không phải đã kết thúc rồi sao? Tôi phân vân đi vào và suy nghĩ về câu chuyện của Hiền. Như vậy là sao nhỉ? Không nhé cô ta... Chắc là không phải đâu. Cô ta đợi chờ ngài đã 9 năm rồi cơ mà. Không thể nào có chuyện như vậy. Một lúc sau tôi đi xa thì không thấy Hiền đâu cả. Tôi nhìn khắp xung quanh rồi đi ra ngoài. Đi xa thì thấy Jim và Linda đang quàng tay nhau. Tôi hẩy vai. Tranh thủ mà xóa đi nha. Đến lúc sinh thì không đi được nữa đâu. Chỉ biết rồi mà. Ôi giời à. Lấy nhau rồi lại còn đỏ mặt như vậy. Phòng ngài ở đâu nhỉ? Ngài trên tầng, thưa tiểu thư. Đã ra ngoài rồi. Cứ gọi em là Tâm thôi. Không cần câu nệ quá đâu. Em lên gọi ngài đi. Hai người xuống trước đi nhé. Tôi đi lên trên thì thấy lính canh nghiêm ngặt, vệ sĩ bao vây tòa nhà. Anh ta có vẻ thích đứng trên cao ngắm xuống thì phải. Nhìn thấy tôi thì bọn họ cúi chào lễ phép. Thang máy mở ra. Tôi đành mở cửa vào để hù ngài thì nghe thấy tiếng của Hiền. Em phải làm sao đây? Em thật sự không giấu nổi cảm xúc của em khi ở bên anh được nữa rồi. Tôi nhìn thấy anh ta đang cầm ly rượu, còn Hiền thì ôm anh ta từ phía sau. Tôi cũng vội vàng núp sau cánh cửa. Nếu mà em cứ như vậy thì anh sẽ rất khó xử đấy. Anh vẫn còn yêu em mà. Vậy thì tại sao anh lại lãng quên em nhanh như thế? Anh không hề quên em. Chỉ có điều tình cảm đó đã được thay đổi. Đã được thay đổi. Chứ không phải là anh không yêu em. Anh vẫn yêu em. Nên anh mới giữ em lại có phải không? Ta... Tôi cố gắng nuốt nước bọt để xem hai người họ nói gì. Ta vẫn muốn trân trọng em thế nên... Chưa để Bình nói hết câu, cô ta liền nhảy lên hôn Bình. Tôi rơi nước mắt rồi bặm chặt môi quay đi. Không, không thể nào. Nhất định là chị ta giở trò. Anh đã nói chỉ là bạn cơ mà. Tại sao anh lại lừa dối tôi? Thang máy mở ra, tôi nhìn thấy Jim và Linda đợi dưới sảnh liền nói. Hai người cứ đi trước đi, ngài bận thế nên không thể đi được. Thế em cùng đi chứ? Em thấy mệt thế nên muốn ngủ thêm một lát. Hai người cứ đi chơi vui vẻ nhé. Vậy chúng tôi đi trước đây. Họ vừa rời đi thì tôi cũng bắt taxi đi ngay sau đó. Đồ khốn. Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Thảo nào hắn ta không muốn mình ở trong phòng. Một mặt thì nói bảo vệ yêu mình, thế mà mặt khác thì lại lừa dối. Đồ sở khanh. Cô muốn đi đâu? Đi đâu cũng được. Thế là tài xế đưa tôi đến bức tường tình yêu. Nó được xây bằng những viên gạch màu xanh. Ở trên đó có ghi hàng nghìn từ I love you. Và đại loại là lời nhắn của những đôi tình nhân. Tôi xuống xe đánh móng túi ra trả tiền. Thì nhớ ra là không hề mang theo ví. Thôi chết rồi. Làm thế nào đấy? Nhanh lên đi cô ơi, tôi còn phải đi nữa. Không thể nào đỗ ở đây được đâu. Chú à, chú cho cháu nở được không à? Cháu ở gần khu lúc nãy. Cháu quên mang ví à? Sao cơ? Tôi sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát. Ấy, cháu không quỵt đâu. Cháu là khách du lịch mà. Đang nói thì một người đàn ông đi lên xe. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta, người mà tôi bán thuốc lá ở Việt Nam. Ơ, là anh à? Ôi, là em sao? Chú taxi hối thúc. Mau trả tiền đi, để con chờ cậu này đi nữa. Nhưng mà cháu quên mang ví thật à? Thôi được rồi, cứ để tôi trả cho cô gái này. Chú cứ đi đi. Vậy cảm ơn anh. Anh có thể cho tôi số tài khoản không? Tôi sẽ gửi anh sau. Không sao đâu, cũng không đáng là bao. Có mấy khi gặp lại nhau, xem ra chúng ta cũng rất có duyên đấy. Vậy thật sự cảm ơn anh. Xe taxi lăn bánh, tôi đi đến chỗ bức tường tình yêu và viết lên đó vài dòng tâm sự. Từng vòng tròn kết dính tạo thành hoa văn, in dấu trên môi em và vết hôn xưa. Mặn đắng là gốc rễ đâm sâu. Mùa xuân qua, thu đến, lại khuất lấp cả bầu trời hoàng hôn. Đêm bút giá xót xa, lại chỉ mình em đợi chờ tàng sáng. Cay nghiệt nhất trên thế gian này chính là có duyên mà không phận. Đắng chua, mặn ngọt, anh lại chưa từng thương tiếc. Có tranh là em giải khờ. Tôi gục đầu vào dòng chữ viết trên đó và khóc tù tù đến nỗi không lên tiếng. Bất chợt thì có tiếng nói. Em viết hay quá. Là người đàn ông lúc nãy, tôi ngẩng đầu lên nhìn với hai hàng nước mắt, anh ta ngại ngùng quay đi. Xin lỗi, bởi vì không biết là em đang xúc động. Tôi thất tình mà. Tôi gạt nước mắt. Tôi cũng như vậy. Chúng ta có duyên thật đấy. Tôi cứ tưởng là anh đã đi rồi chứ. Anh không phải đi nữa. Người đó không muốn gặp anh. Cho tôi mượn cây bút của anh đi. Bút của tôi hết mực rồi. Tôi muốn ký nốt cái tên. Anh ta đưa bút cho tôi ký. Tôi ký xong thì gạt nước mắt quay đi. Đi ra công viên thì có rạp chiếu phim ngoài trời miễn phí. Tôi ra ghế ngồi khóc nức nở. Đáng lẽ chúng tôi phải như thế kia mới đúng. Tôi đưa mắt nhìn về phía các cặp đôi. Đồ khốn, đồ hai mặt mà. Người đàn ông đó ngồi xuống cạnh tôi rồi đưa khăn giấy sang. Cô lau đi. Tôi cũng thất tình thế nhưng mà không đến nỗi như cô. Anh thì làm sao mà hiểu được. Tôi hiểu chứ. Cô gái đó hóa ra chỉ coi tôi như một vật thế thân. Cô ấy chỉ cần tôi khi cô đơn và rồi đá tôi khi gặp lại người cũ. Mặc dù chưa nhìn thấy anh ta, nhưng mà tôi đoán anh ta thật sự quan trọng với cô ấy. Tôi cũng bị là kẻ thế thân rồi đấy. Tôi vừa nói vừa khóc tù tù. Đi thôi. Anh ta kéo tay. Nhưng mà đi đâu? Tối nay thì tôi sẽ tỏ tình một lần nữa ngay tại đây. Tôi đã có hẹn với cô ấy rồi. Tôi có nói là xem chờ cho đến khi cô ấy đến. Thật á? Hy vọng là chị ấy sẽ đến. Tôi cần phải đi ăn để có sức. Thế thôi, đi nhá. Tôi mời cô ăn. Nhưng mà tôi không đói. Thì ăn cùng với tôi. Cổ vũ tôi có sao đâu. Tôi gật đầu đi theo anh ta. Chúng tôi vào một quán ăn gần đó. Ăn xong thì anh ta ra công viên để đợi. Nhìn thấy anh ta như vậy, bỗng nhìn tôi cũng nhìn thấy hình ảnh của mình đâu đó. Tâm à, chọn giúp tôi một bó hoa nhé. Sao biết tên tôi vậy? Cô ký tên cô to đùng ở trên tường cơ mà. Chọn hoa hồng đi. Được, cảm ơn cô. Có gì đâu, tôi vẫn là anh tiền taxi mà. Thật ngại quá. Không sao đâu. Đến sầm tối tôi vẫn không thấy cô gái đó đến. Tôi vẫn ngồi ở công viên để đợi. Anh chàng đó cứ đi đi lại lại với vẻ sốt sắng. Bất chợt thì anh ta nghe điện thoại rồi mỉm cười. Cô ấy nói đang trên đường đến đây. Vậy sao? Chúc mừng anh trước nhé. Tôi sổ mũi, hắt hơi liên tục. Sợ bị cảm lạnh thế nên tôi lấy khẩu trang đeo vào. Một lúc sau đó thì nhìn thấy cô gái kia xuất hiện. Tôi mừng thầm. Bởi vì ở cự ly xa thế nên tôi cũng không nhìn rõ mặt. Tôi tò mò tiến lại gần thì nhìn thấy đó chính là Hiền. Sao em đến muộn vậy? Anh đợi em mãi đấy. Anh có bị điên không thế? Tại sao? Cứ làm phiền tôi mãi vậy? Em nói em cần anh mà. Nhưng mà tại sao em lại thay đổi nhanh đến như vậy? Anh tin người thế sao? Hiền định quay đi thì anh giữ tay lại. Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Anh luôn bên em lúc em tuyệt vọng nhất. Thế thì tại sao lại buông tay anh thế? Tôi không hề yêu anh. Tôi đã có bạn trai rồi. Tôi nghe rõ giọng mình đang nói chuyện điện thoại với ai đó bằng tiếng Pháp. Tôi quay đi thì anh chàng kia nhìn thấy tôi liền gọi. Em yêu ơi, đứng lại anh bảo. Anh ta chạy đến kéo tôi. Xin lỗi, em giúp anh được chứ? Anh muốn còn một chút si diện cuối cùng. Không được đâu, xin lỗi. Làm ơn giúp tôi đi. Chỉ cần nhận làm bạn gái của tôi để tôi đỡ xấu hổ thôi. Không được đâu. Còn chưa kịp nói xong thì anh ta kéo tôi đứng trước mặt của Hiền. Hiền, đây là bạn gái của anh. Thật ra thì anh định nói với em và muốn trêu xem ý của em thế nào thôi. Anh ta cười ngây ngô. Vậy sao? Anh thật sự yêu em còn gì? Anh không cần phải làm như vậy đâu. Anh Bình ơi! Anh ta thật sự bị tổn thương. Hiền cũng kéo tay Bình rồi nói. Đây là anh Bình, bạn trai của em. Hiền nói xong thì quàng vai của Bình. Chào anh, tôi là Lân, là bạn của Hiền. Tôi cảm nhận anh ta run run đến tội. Tôi thì không dám ngẩng mặt lên, bởi vì tôi sợ Bình sẽ nhận ra. Lân đưa tay Sam tỏ ý muốn bắt tay với Bình, thì tôi cầm tay Lân rồi quay đi. Đi thôi, bắt cái nối gì? Anh rút như vậy, cô ta đang sỉ nhục anh đấy. Tôi biết. Biết mà còn đứng chào hỏi gì vậy? Thì được nhìn cô ấy chút nào hay chút đó. Tôi quay lại rồi lườm. Thật đúng là quá si tình mà. Thiếu gì gái đâu mà anh phải làm như vậy. Tôi có lẽ sẽ không yêu ai được nữa. Anh đúng là điên thật mà. Đang kéo tay Lâm đi thì va phải ai đó, tôi cúi đầu. Xin lỗi. Tại tôi đang mải nói chuyện nên không để ý. Tôi ngẩng đầu lên thì người đứng ngay trước mặt chính là Bình. Tôi vội vàng lùi lại. Còn Lân thì ngạc nhiên hỏi lại. Là anh sao? Bình lạnh lùng buông ra ba chữ. Lại đây nhanh. Tôi lúng túng không biết làm thế nào thì Lân quay sang hỏi. Anh ta quen em sao? Không. Là nhận nhầm người đấy. Bình trừng mắt. Ta bảo là em lại đây cơ mà. Hiền nghe thấy ồn nào thì liền đi đến. Sao vậy anh? Tôi quay đi mà cũng không thèm ngoái lại nhìn. Em có đứng lại không? Bình chạy theo kéo tay tôi lại thì lại bị tôi giang tay tát bốp vào mặt. Tôi không quen anh. Hãy tránh xa tôi ra đi. Lần ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hiền quát lên. Sao cô lại dám làm như vậy? Cô ta giật mũ của tôi ra. Hai hàng nước mắt lăn dài. Tôi nhìn họ chừng chừng rồi quay người bước đi. Lân chạy theo tôi. Cô sao vậy? Cô quen họ sao? Ừ. Quen thế nào vậy? Đừng hỏi nữa. Đưa tay đi. Tôi ghi số điện thoại của mình lên tay của Lân. Cứ liên lạc cho tôi qua số này để lấy tiền taxi nhé. Vừa nói xong thì Bình chạy đến vác ngược tôi lên. Ơ kìa, anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống đi. Thế rồi thằng ta ném thẳng tôi lên xe. Hiền leo đéo chạy theo sau. Anh đúng là cả bệnh hoạn biến thái mà. Hiền trừng mắt với tôi. Em quá lời rồi đấy Tâm. Tại sao là anh nói vô lý như vậy? Tôi không thèm trả lời chị ta. Bình lên xe lái thẳng về khách sạn. Không khí trong xe căng thẳng đến ngạt thở. Đến sảnh khách sạn, Bình kéo tay tôi đi, tôi vùng vẫy. Trật tự đi. Tôi cũng là con người. Tôi cũng có quyền cơ mà. Tại sao tôi phải nghe lời một kẻ đồi bại nhanh? Cô chán sống rồi sao? Đúng đấy. Hiền đi ngay cạnh Bình. Tâm à, mau xin lỗi ngài đi. Tôi không sai. Lý do gì mà em khiến ngài tức giận như vậy? Tôi thở ra một hơi dài rồi kéo cổ hôn Bình ngay trước mặt cô ta. Đây chính là lý do đấy. Anh ta cũng dần hiểu được lý do mà tôi tức giận như vậy, nên nhất quyết không chịu buông tay tôi ra. Lúc thang máy vừa mở ra thì Bình nói với đám vệ sĩ. Ta cấm, không ai được vào phòng nếu như ta không cho phép. Trái lệnh, giết không tha. Hiền hầm hực đứng ở đó mà không làm được gì. Thang máy đóng lại, anh ta lại vác tôi lên vai. Này, tôi không phải là con lợn hay là con gà đâu. Mày cứ vác như vậy, rồi lại thanh cắn tiết lúc nào thì cắt à? Tôi cắn vai của anh ta rất mạnh, thế nhưng mà hắn vẫn không hề phản ứng. Anh ta đưa tôi vào nhà tắm, sau đó mở vòi xả nước lên đầu của cả hai. Tôi nhìn anh ta chừng chừng. Tôi khinh thường cái thứ tình yêu hèn kém anh dành cho tôi. Đồ dối trá. Anh thích hôn thế sao không bảo tôi sớm? Tôi sẽ mất hút cho anh xem. Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của anh. Nếu như sống mà cứ thế này thì tôi tha chết còn hơn. Anh ta đấm mạnh tay vào kính, khiến cho chiếc kính vỡ vụn. Máu tay của anh ta chảy loang lổ trên sàn. Cô dám cầm tay của tên đàn ông khác trước mặt tôi? Cô chán sống sao? Tránh ra đi. Nói xem, nó là ai vậy? Tôi không nhất thiết phải báo cáo với một kẻ dối trá như anh. Bình ôm chầm lấy tôi rồi hôn. Tôi vùng vẫy để đẩy anh ta ra, thế nhưng mà không thoát ra được. Tôi đang dần mất kiên nhẫn với cô rồi đấy. Vậy thì sao? Thì nếu như muốn thì cứ giết tôi đi. Được. Anh ta mở cửa bước ra rồi gọi người. Mang tên khốn ở công viên đến đây cho ta. Anh lại muốn làm gì vậy? Không liên quan đến anh ta. Ta sẽ không giết cô. Ta sẽ khiến cô sống trong giàn vặt. Ta sẽ khiến những người bên cạnh cô chết trước. Để xem cô có còn cái thói ngông cuồng đó không. Cô thừa hiểu, nữ nhân của ta nếu như có kẻ đồng đến thì cái giá phải trả là thế nào mà. Anh ta bỏ đi khi mà tay vẫn còn chảy máu ròng ròng. Tôi lo lắng là Lân sẽ gặp chuyện không may, nên cũng chạy xuống bằng cầu thang bộ. Lúc này thang máy vừa mở ra thì cũng là lúc tôi chạy xuống sảnh. Tôi thấy như vậy liền chặn ngay trước mặt của Bình. Tôi thở hổn hển rồi nói. Anh ta không có tội. Điều ngu ngốc nhất mà cô làm cho hắn chính là van xin. Càng van xin, ta càng khiến hắn đau khổ thôi. Để xem, cô Bình hắn đến cỡ nào đây? Đó là bạn trai của chị Hiền đấy. Anh đi mà hỏi xem có phải không? Bình lờ lờ đi đến phòng của Hiền rồi đập cửa. Một lúc sau đó, chị ta mở cửa ra. Ôi trời à, tay của anh sao thế? Chị ta cầm tay của Bình rồi sốt sắng. Tại lúc nãy ở công viên. Hắn là gì của em vậy? Em nói đi. Tôi nhìn Hiền. Chẳng là gì cả. Chỉ là kẻ hay tán tỉnh thôi. Anh ta thích em từ lâu. Nhưng mà em đã từ chối rất nhiều lần. Thế nhưng mà anh ta vẫn không hề buông tha cho em. Em chắc chắn câu trả lời của mình chứ? Em chắc mà. 5 phút nữa, mang nó đến trước mặt của ta. Tôi đưa ánh mắt rực lửa nhìn Hiền. Chị cũng đúng thật là. Tại sao chị lại nỡ đối xử với anh ta như vậy? Sự thật là vậy mà. Bình quay đi thì tôi cũng đuổi theo sau. Rất nhanh sau đó đám vệ sĩ đã mang lần đến. Nhìn thấy tôi nên anh ta cũng ngạc nhiên hỏi. Tâm, em cũng ở đây sao? Vâng. Tôi kéo tay Bình. Em mệt rồi, đi ngủ thôi. Lần gái đầu không hiểu chuyện gì. Họ cứ lo anh đi như vậy đấy. Anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tôi chỉ là tình cờ quan tâm và coi cô ấy như một người bạn. Mà hôm nay ở đây có lễ hội hóa trang sao? Có lẽ anh ta thấy Bình đeo mặt nạ, nên cơ nghi ở đây đang tổ chức tiệc. Vậy Hiền là ai thế? Lân không chần chừ mà trả lời ngay. Đó là người mà tôi yêu. Ít nhất thì chúng tôi cũng ở bên nhau được một thời gian. Nhưng mà cô ấy chẳng bao giờ công khai tôi với ai cả. Đúng lúc này Hiền đi đến chỗ của chúng tôi. Nói dối. Tôi không hề quen anh. Em nói sao cũng được. Giữa chúng ta là gì thì em là người hiểu rõ nhất. Bình thất vọng nhìn Hiền rồi bước đi. Chị ta chạy theo kéo tay. Anh không tin em sao? Em thật sự chỉ yêu mình anh thôi. Bình không hề để tâm đến lời nói của Hiền. Anh ta quay lại nắm tay tôi. Người anh yêu là Tâm. Từ nay đến mãi về sau. Anh trân trọng em vì em nói em coi anh là bạn. Còn nếu như đến bây giờ em nghĩ giữa hai chúng ta vẫn tồn tại hai chữ tình yêu, thì anh xin lỗi. Em và anh thật sự đã kết thúc. Nhưng mà tất cả những gì em làm với anh thì sao? Anh nợ em. Anh xin lỗi. Nhưng mà giữa nợ và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bình quay lại nói về Sĩ. Tiến anh bạn kia về đi. Đừng quên thanh toán tiền taxi cho anh ta. Nói xong thì Bình dắt tay tôi vào thang máy. Nghe được những lời nói lúc nãy cũng khiến tâm tư của tôi bớt dậy sóng. Tôi đứng trong thang máy cứ cười tủm tỉm. Cô cười gì vậy? Không có gì. Chỉ là nghĩ đến lúc sáng anh hôn. Anh ta tiến sát mặt vào tôi khiến nhịp tim của tôi cũng đập loạn. Em không tin ta. Và đó chính là sai lầm của em đấy. Thử hỏi, hàng triệu cô gái trên thế giới, nhìn cảnh trước mắt ai mà tin được? Nếu như anh thấy em hôn... Tôi còn chưa nói hết câu đã bị cái trừng mắt của anh ta làm cho khiếp sợ. Lên đến phòng tôi cẩn thận băng bó vết thương cho Bình. Anh ta cứ nhìn tôi không rời mắt. Sao vậy? Mặt của em dính gì à? Xong rồi đấy. Tam tự hỏi, ta đang yêu em ở điểm gì vậy? Thì bởi vì em đáng yêu. Tôi phô diễn vài nét đáng yêu khiến Bình bật cười. Bất chợt thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Thưa ngài, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ. Họ đẩy vào một bàn ăn nhỏ. Tôi và Bình ngồi đối diện nhau. Anh ta nhẹ nhàng đốt nến. Khung cảnh này thật lãng mạn. Hai chúng tôi cùng nhau nâng ly. Rồi nhìn nhau cười hạnh phúc dưới ánh nến lung linh. Thấy Bình cười, bỗng nhiên tim tôi cứ đập dồn dàng cả lên. Ngon không? Ngon lắm à. Bình đứng dậy bật nhạc rồi xòe tay mời tôi khiêu vũ. Cái này thì tôi được hỏng rồi nên rất tự tin. Tôi đặt bàn tay lên rồi ôm vai của Bình bước theo từng điệu nhạc. Mùi hương của anh ta như đang thấm vào tôi. Tôi tựa vai Bình rồi nhắm mắt. Từ ngày quen anh, em đổ máu nhiều lắm rồi đấy. Cậu may số em không chết được ấy. Ta xin lỗi. Lỗi lầm gì? Xin lại xong sao? Tôi lùi lại, mặt căng thẳng khiến ngài cũng ngạc nhiên. Em đùa thôi. Nhảy được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến. Tôi nhắm mắt rồi cũng dần gục trên vai của Bình. Em buồn ngủ rồi. Bình thấy như vậy thì liền bế tôi đặt nhẹ nhàng lên giường. Ngủ đi. Tôi rúc vào ngực của Bình ngủ một cách ngon lành. Đến nửa đêm tôi có cảm giác như ai đó hôn lên mặt. Tôi lầm bầm. Không được, vớ vẩn quá. Tôi liền ngồi bật dậy, nhìn sang bên kia thì thấy Bình đang ngồi ở cửa sổ nhìn ra tháp Eiffel và đang hút thuốc. Và lần đầu tiên tôi thấy Bình hút thuốc. Em lại mơ gì vậy? Tôi đi ra gần chỗ Bình đang ngồi, anh ta nhẹ nhàng kéo tôi ngồi vào lòng. Mơ thêm anh hôn chị Hiền ấy. Thế cảm giác lúc đó thế nào? Anh ta vừa nói vừa vuốt tóc tôi rồi hôn lên cổ tôi. Bất chợt, tôi thấy tham sáng rực đèn, liền đứng bật dậy, nhắm mắt, rồi chắp tay ước nguyện. Em làm gì vậy? Em ước rằng năm nào cũng được đến đây cùng anh, để ngắm tham cho đến hết đời. Bình dồn tôi vào tấm kính rồi bắt đầu hôn tôi. Ta thật sự rất yêu em. Ngày hôm đó chúng tôi đã có một đêm rất tuyệt vời. Sáng hôm sau vừa ngủ dậy tôi liền ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Sao vậy nhỉ? Hay là hôm qua ăn no rồi quan hệ nên như vậy nhỉ? Em sao thế? Em buồn nôn. Chắc tại em ăn no quá. Xuống sảnh, anh ta đeo khẩu trang rồi cùng tôi và vợ chồng thư ký Dream đi dạo. Hiền bảo là mệt thế nên không đi cùng. Chúng tôi đi ra tháp đứng chụp ảnh. Nhìn thấy nhiều chim bồ câu, tôi liền chạy đến. Ôi, đẹp quá. Cho chị xin mấy kiểu ảnh với mấy cưng nhé. Tôi tào sáng với chị thư ký để stream chụp. Sau đó thì bốn chúng tôi cùng nhau đạp xe quanh công viên. Ôi trời ạ, thời tiết ở đây thích thật đấy. Chúng ta đua xe đi. Bây giờ ai đến mốc kia trước thì sẽ giành chiến thắng. Còn nếu như thua thì sẽ trả tiền ăn trưa. Ok chứ? Được à. Bình và thư ký Jim dùng hết sức bình sinh để đạp. Còn tôi và Linda ngồi sau lưng hò hét inh ỏi. Lúc sắp đến đích thì tôi lại buồn nôn. Tôi nắm chặt áo Bình. Em sao vậy? Em buồn nôn quá. Cuối cùng cả hai đội đều về cùng lúc. Bữa trưa chúng tôi đến ăn tại nhà hàng gần đó. Thức ăn vừa mang ra tôi liền ôm miệng, nôn thốc nôn tháo. Không ổn rồi. Để ta đưa em đến bệnh viện. Không sao đâu. Nhưng mà từ sáng đến bây giờ em nôn tận 5 lần rồi đấy. Bệnh nhất quyết đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ bắt đầu khám cho tôi. Cô có thấy khó chịu ở đâu không? Chỉ buồn nôn thôi à. Vậy thì vào kiểm tra xem vùng bụng thế nào. Cầm kết quả kiểm tra trên tay mà tôi không hiểu gì, bởi vì trên đó toàn là tiếng Pháp. Đưa ta xem. Xem xong kết quả thì Bình lại dẫn tôi đến khu vực gì đó toàn là màu hồng. Ở đó có nhiều phụ nữ mang thai và em bé, nên tôi đoán đó là khoa sản. Sao vậy? Vào đi. Bình và bác sĩ trao đổi gì đó với nhau. Sau đó thì tôi được hướng dẫn nằm lên giường để siêu âm. Đây là con của anh chị. Tôi nhìn cái chấm nhỏ trên màn hình thì vỡ òa hạnh phúc. Cuối cùng thì con cũng đã trở lại bên chúng tôi. Con của ta rất khỏe mạnh. Em giỏi lắm. Chúng ta chơi sớm rồi hồi cung thôi. Vâng ạ. Tối hôm đó chúng tôi ăn trên du thuyền nên cả tôi và Linda đều thi nhau nôn. Em ổn chứ? Có cần đổi món không vậy? Không cần đâu ạ. Tại ngán thôi. Hiền lặng lẽ uống rượu ở bàn. Lúc Hiền đứng dậy đi ra chỗ mũi thuyền thì tôi đi theo. Em đi đâu thế? Em có chuyện muốn nói với chị Hiền. Hiền đứng nhìn ra phía xa xăm. Chị Hiền, em có chuyện muốn nói. Em nói đi. Thật ra thì anh Lân yêu chị thật lòng đấy. Cái đó không phải là việc em nên xen vào đâu. Vâng, em không xen. Nhưng mà còn với anh Bình thì... Chị ta đi lùi lại dồn tôi ra màn thuyền. Anh Bình thì sao? Em hiểu anh ấy được bao nhiêu? Chị và anh ấy sâu nặng thế nào em có hiểu được không? Em không hiểu. Nhưng mà em biết anh Bình đã từng rất yêu chị. Nhưng mà đó cũng chỉ là quá khứ thôi. Em định nói... quá khứ à? Em có biết tránh em là cái thứ ba chen chân vào giữa chị và anh ấy không? Chị nói cho em biết. Em chẳng là gì ngoài việc là một công cụ tình dục cả. Chị và anh ấy đã từng rất sâu nặng đấy. Chuyện đó em không quan tâm. Em không hề quan tâm những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Chị ta dồn tôi trượt chân ngã nhào ra. Tôi nhanh tay bám vào thanh sắt của thuyền. Chị Hiền, cứu em với. Cô ta giữ tay tôi rồi sau đó nở ra nụ cười man dở. Nếu như không có em thì chuyện của chị có lẽ em sẽ rất có hậu. Vậy nên em hãy cứ yên tâm mà rời khỏi thế gian này đi. Đừng tranh giành anh Bình với chị nữa. Mặc cho tôi gào thét cỡ nào cũng không ai nghe thấy. Chị rất tiếc. Nếu như giữa chị em ta không chung đàn ông thì có lẽ chúng ta đã là bạn tốt. Và như em nói, tình cảm là thứ cũng không thể nào chia sẻ cho bất kỳ ai. Tôi rơi nước mắt, tay tôi mỏi đến nỗi mất cảm giác. Chị ta nói xong thì nhẹ nhàng buông tay, khiến tôi rơi xuống sông. Nước ở đây vừa xoáy vừa lạnh, chân tôi lại bị chuột rút thế nên không thể bơi được. Nước sộc lên mũi khiến tôi đau nhức. Tôi cố gắng ngoi lên để thở. Một chiếc thuyền khác đi đến tôi với tay. Làm ơn, cứu tôi với. Một người đàn ông nhìn thấy như vậy liền nhảy xuống kéo tôi lên. Tôi được đưa lên thuyền an toàn. Thuyền phía trước là chồng tôi. Làm ơn đưa tôi đến đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Họ cho thuyền đi nhanh và chạy song song với thuyền của Bình. Tôi được họ đắp chăn và pha một ly trà gừng. Khi hai chiếc thuyền song song thì một người đàn ông khác gọi với sang bên kia. Bình thấy như vậy thì nhìn sang. Anh thấy tôi thì hốt hoảng. Em sao vậy? Sao lại ở đó? Tôi thở mạnh rồi ngất liềm đi. Cho đến khi mở mắt thì trời đã sáng. Bình nằm ngủ bên cạnh tôi. Còn chúng ta không sao chứ? Không sao. Tất cả đều ổn. Bình ôm lấy tôi vào lòng. May quá. Em sợ lắm. Tôi ôm mặt rồi khóc tù tù. Nhưng mà vì sao em lại ngã vậy? Tại em bất cẩn thôi. Bình bật dậy. Em định nói dối ta sao? Trên thuyền có camera đấy. Ta không chấp nhận cho ai làm hại em. Kể cả người đó là... Tôi bịt miệng của Bình. Em không sao rồi. Đừng làm lớn chuyện nữa. Chắc lúc đó tay chế trơn thôi. Ở bên ngoài vang lên tiếng nói. Thưa ngài, tiểu thư Hiền xin gặp ạ. Cho vào. Tôi kéo tay ngài lắc đầu. Hiền thì tỏ ra lo lắng. Em không sao chứ? Em mau thu xếp đi đi. Anh thật sự đã mất kiên nhẫn với em rồi đấy. Nếu như hôm qua Tâm mất mạng, thì anh nhất định xem. Cô ta tiến đến đứng sát mặt của Bình. Sẽ giết em sao? Vậy sao anh không nói cho cô ta biết chuyện em cho người đâm cô ta ở ngã tư? Ngay cả chuyện chiếc bùa em đưa cho cô ta cũng là thứ để khiến cô ta vô sinh. Anh biết tất cả. Thế nhưng mà tại sao vẫn bao che cho em vậy? Ta không hề bao che. Em đừng nói gì thêm nữa. Chúng ta thật sự đã kết thúc rồi. Anh chỉ đối xử tốt với người anh yêu thôi, có phải không? Anh có nói câu này với em không Tâm? Anh ta cũng đã từng nói với tôi như vậy đấy. Nhưng bây giờ thì sao? Anh ta lại yêu một người phụ nữ khác. Thế thì cô nghĩ đi. Anh ta sẽ mãi mãi yêu một mình cô thôi à? Rồi một ngày nào đó, cô cũng sống như tôi thôi. Đúng. Em là người mà ta từng yêu. Nhưng không phải là người ta mong ngóng. Tình yêu đâu không phải là duy nhất. Người khiến tim ta chôn chặt, đó mới là người ta yêu nhất. Em đi đi. Và cũng chuẩn bị nhận hình phạt thích đáng cho mình đi. Tôi kéo tay Bình rồi lắc đầu. Đừng anh. Hãy để mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp đi. Vậy sao? Em có thai rồi. Hiền cười nhạt nói như vậy. Ngay chị ta nói mà tôi cũng rụng rời chân tay. Tôi hoang mang hỏi Bình. Như thế là thế nào vậy? Anh nói đi. Bình nắm chặt tay không nói gì cả. Hiền bình thản nói tiếp. Thế không phải là anh vẫn cứ luôn miệng nói mắc nợ em sao? Tôi đứng dậy nhìn thẳng vào Bình. Đừng nói gì nữa. Tôi sẽ rời xa anh. Bình chừng chừng rồi gọi người. Người đâu? Mau giam giữ quý nhân lại cho ta. Chuẩn bị hồi cung. Anh còn định lừa dối tôi đến bao giờ vậy? Anh có biết tim tôi đau đớn thế nào không? Ta không còn gì để nói cả. Hai người họ rời đi ngay sau đó. Tôi thất vọng chỉ biết ôm mặt ngồi khóc. Đến chiều thì chúng tôi lên máy bay trở về Nhật Bản. Hiền và Bình ngồi chung một gian, còn tôi thì ngồi sàn ngoài. Tôi tức lắm, nhưng mà cũng không dám phản kháng. Bởi vì nếu như tôi làm ầm lên thì người thiệt thòi nhất chỉ có thể là người thân của tôi. Đến lúc về đến công anh ta ra lệnh cho giam tôi lại. Giam quý nhân lại. Tôi lực bất tòng tâm. Ba gái đi công tác nên Hiền không có ở đây. Tối hôm đó tôi đang nhìn ra hồ thì anh ta đi thuyền đến cùng với Hiền. Em lên thuyền đi. Ta sẽ nói cho em hiểu. Tôi không muốn đi đâu cả. Tôi muốn rời xa anh. Tôi quay đi gạt nước mắt. Anh ta nhảy lên bờ rồi bế tôi xuống thuyền. Trên đời có hai thứ chúng ta không thể nắm giữ. Một là ký ức quá khứ. Hay là những cánh hoa bay trong gió. Vậy nếu như được thì em sẽ chọn điều gì? Hiền bình thản rồi đáp. Em chọn nắm giữ ký ức, bởi vì đó sẽ là điều mãi mãi tồn tại trong tâm trí em. Còn em? Tôi chọn nắm những cánh hoa bay trong gió. Mà anh gọi tôi lên đây để hỏi những thứ vớ vẩn như vậy sao? Con người có yêu hận, có sai lầm, có đau thương. Cũng giống như dòng nước kia. Có thể đưa chiếc thuyền đến bất cứ đâu mà nó muốn. Nhưng mà để điều khiển được nó vẫn cần có người chèo thuyền. Thuyền đi đến cái gò ký ức của hai người họ thì dừng lại. Bình lại ngồi xuống gốc cây để đánh đàn. Tâm tình, đó là thứ ta muốn. Tình tâm để suy nghĩ, để miên man, để mơ mộng. Đánh được một đoạn nhạc thì dừng lại. Anh ta đưa mắt nhìn sang Hiền. Hôm nay ta sẽ trả nợ cho em, để giữa chúng ta không ai làm tổn thương đến ai nữa. Nói xong thì Bình rút thẳng con dao đâm vào bụng. Tôi hốt hoảng. Không, đừng làm như vậy mà. Anh có cần phải làm như vậy không? Máu ở bụng của Bình không ngừng chảy ra. Tôi tiến lại ôm chầm lấy Bình. Cái ta chọn chính là những cánh hoa bay trong gió. Bởi vì nó vô tư vô lo, vô nghĩ, vô ưu sầu. Anh yêu ai cũng được. Em không muốn thấy anh như vậy đâu. Tôi hòa lên khóc nức nở. Vậy em hiểu cảm giác của ta khi em bị thương rồi chứ? Đừng nói nữa. Em hiểu mà. Em hiểu mà. Tôi ôm chặt lấy Bình. Hiền thì đột nhiên lăn đùng sang ngất. Hiền thật sự không hề có thai. Ta chưa hề động vào cô ấy. Tại sao em vẫn không chịu tin ta? Trong mắt của em, ta khốn nạn như vậy sao? Em tin mà. Anh đừng nói nữa. Có ai không vậy? Làm ơn giúp tôi với. Anh đừng nhắm mắt. Đừng nhắm mắt mà. Anh không thể chết đâu. 8 tháng sau, ba gái lo lắng. Thế còn lại đi xa đó sao? Ngoài đó lành lắm, mà cũng sắp đến ngày sinh rồi đấy. Vâng, con biết rồi, mẹ yên tâm. Tôi chèo thuyền ra cái gò mà Bình vẫn hay đến. Tôi ngồi xuống gốc cây rồi mỉm cười. Ai chà, hôm nay hoa bay nhiều quá con à. Con biết không, ngày trước bố dắt mẹ đến đây và còn bịt mắt của mẹ nữa đấy. Bố giấu giếm bởi vì đây là nơi kỷ niệm của bố con. Ngày đó thì bố con rất lạnh lùng. Chỉ cần nhìn chiếc mặt nạ đó của bố con thôi thì mẹ đã phát sợ rồi. Trước kia, bố của con là một vị vua rất tàn ác. Sau này khi con lên ngôi, con nhớ là đừng như vậy nhé. Tôi đảm vật ra nền đất rồi nhìn lên trời. Bân giang, nước mắt lại rơi xuống. Lạnh quá. Không biết là ở bên kia bố con có cảm thấy lạnh không nhỉ? Rồi tôi nằm ngủ thiếp đi dưới gốc cây. Có cảm giác nhai đó đang gần trước mặt. Người đó đang nhẹ nhàng vuốt tóc của tôi. Anh về rồi sao? Ta về rồi. Sao em lại nằm ở đây thế? Con trai của ta thế nào rồi? Có khỏe không? Con khỏe lắm anh à. Dạo này cứ đạp suốt thôi. Sau này con lớn ta sẽ dạy cho con cách để yêu một người con gái. Chúng ta chỉ có một kiếp để yêu, nên hãy cứ yêu hết mình, để sau này khi chết đi cũng không còn gì để hối tiếc. Anh ăn trộm bản quyền của em à? Đó là câu nói của em à? Vậy sao? Coi như ta mượn em vậy. Ngài lại nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Anh này, chị Hiền sang tháng là kết hôn rồi đấy. Chúng ta đi chứ? Tất nhiên rồi. Nhưng mà nhớ đâu đến hôm đó em sinh thì sao nhỉ? Thế thì em ở nhà đi, ta sẽ đi. Cái gì chứ, em cũng muốn đi mà. Thế thì cả nhà ta cùng đi. Chúng tôi tựa đầu vào nhau ngắm nhìn những cánh hoa xoay chuyển trong gió. Có một câu nói mà tôi rất tâm đắc. Cả đời chỉ yêu một lần là tốt nhất. Yêu quá nhiều sẽ trở nên lãnh đạm. Chia tay quá nhiều sẽ trở thành thói quen. Đổi người yêu quá nhiều sẽ hay so sánh. Đến cuối cùng, bạn sẽ không còn tin vào tình yêu nữa. Thực ra đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc. Và tôi từ trước đến sau cũng chỉ muốn yêu duy nhất một người, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Tình yêu và nỗi đau đó chính là thứ tôi đã từng trải qua. Giờ đây tôi đang ôm người mình yêu dưới gốc cây bằng lăng. Gió hiu hiu tôi lại ngủ gật. Bình vẫn ngồi đấy gầy đàn như chút bỏ tâm tình trong lòng. Đến lúc tôi mở mắt đã nhìn thấy ngài đang bế mình trên tay. Bỏ em xuống đi, em nặng đấy. Nếu như vợ và con ta mà ta không mang nổi thì làm sao ta có thể làm vua được? Tôi gãi đầu không hiểu ý ngài. Em có đói không? Có, em đói lắm à. Vậy thì mình sang ngoài ăn nhé. Vâng. Ngày mà ngài bị thương, anh thư ký đã kịp thời chạy đến và đưa ngài đi cấp cứu. Giây phút đó, tôi như chết đi một nửa vậy. Tôi bắt đầu nhớ lại. Anh làm ơn tỉnh lại đi. Em hứa sẽ ngoan mà. Đừng bỏ mẹ con em như thế. Lúc đó thì Jim đã kịp chào thuyền đến. Tiểu thư à, để tôi. Thật may là ngài dặn tôi bao giờ thấy tiểu thư kêu lên thì đến đón tiểu thư. Ngài lúc nào cũng nghĩ cho tiểu thư đấy à. Nước mắt của tôi rơi lá chá. Jim bế bệnh đi ngay sau đó. Còn Hiền nữa. Tiểu thư yên tâm, thần sẽ cho người đến ngay à. Thuyền vào đến bờ thì bác sĩ đã đợi sẵn ở đó. Bác gái đứng trên bờ rồi gào khóc. Ôi con trai tôi, con sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này chứ? Bệnh được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi sốt ruột đợi ở bên ngoài. Nín đi con. Con đang mang thai. Đừng để ảnh hưởng đến đứa bé. 4 tiếng sau đó bác sĩ đi ra. Thưa phu nhân, ca phẫu thuật thành công rồi ạ. Tốt lắm. Các người hãy đảm bảo là không nhớ mặt của ngài nhé. Không, thần không hề biết gì cả thưa phu nhân. Được rồi, các người lui ra đi. Tôi đành chạy vào bên trong thì bác sĩ ngăn lại. Tiểu thư, xin hãy bình tĩnh. Hiện tại thì sức khỏe của ngài vẫn còn rất yếu, thế nên chưa thể nào vào trong được đâu ạ. Vậy tôi đứng bên ngoài cửa kính được chứ? Được thưa tiểu thư. Bàn tay của tôi lăn lăn trên tấm kính. Người nằm đó đã từng nổi tiếng là ông vua lạnh lùng, tàn ác. Trải qua nhiều chuyện, bây giờ tôi mới thực sự cảm nhận được tình cảm mà ngài dành cho tôi. Tôi luôn miệng nói yêu ngài, thế nhưng mà lại chưa bao giờ hiểu cho ngài. Đến bây giờ tôi đã hiểu ra thì quá muộn rồi, phải không? Tôi đứng ở đó nhìn ngài cho đến khi trời sáng. Ngài vẫn còn hôn mê. Con về ngủ chút đi. Ta sẽ ở lại đây. Con không sao. Con muốn ở đây đợi ngài tỉnh dậy. Ta biết. Nhưng mà như vậy sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng con. Tôi tiếc nuối rời đi. Về đến phòng, Linda đã chuẩn bị đồ ăn để tẩm bổ. Nhưng mà tôi lại không muốn ăn một tí nào cả. Tiểu thư ăn đi. Ăn để có sức đợi ngài tỉnh lại chứ à. Em thật sự không ăn nổi. Tôi buồn ba đứng lên mở ngăn kéo tủ ra. Nhìn thấy chiếc đồng hồ mà ngài đeo đang nằm ở cạnh chiếc đồng hồ của tôi. Trong đó còn có một mảnh giấy. Hãy để chúng ở cạnh nhau. Hãy để chúng được nắm tay nhau đi suốt quãng đường còn lại. Yêu là gì mà nó khiến ta sằn vặt với em đến như vậy? Yêu là gì mà nó khiến ta nhớ em đến thế này? Xa em tim ta đau, bên em tim ta rung động. Phải chăng đó là tình yêu? Thứ tình yêu mà em mang đến như những cánh hoa kia. Khó nắm bắt, khó suy đoán. Ta nguyện được nắm bắt cánh hoa đó từ lúc này có được không? Tôi cầm lấy mảnh giấy đó mà rơi nước mắt. Tôi lại chạy đến chỗ của bệnh. Vừa bước đến cửa đã nhìn thấy y tá và bác sĩ chạy ra chạy vào tán loạn. Phu nhân đứng bên ngoài khóc nức. Tôi đoán là có chuyện chẳng lành. Con ơi, bỗng dưng tim ngài ngừng đập. Ta phải làm thế nào đi con? Tôi rồng rời chân tay bước vào. Bác sĩ đang xúc điện cho bệnh. Nếu như yêu em thì tại sao tim ngài lại ngừng đập? Ngài không còn muốn yêu em nữa sao? Nhìn cảnh tượng trước mắt, tim gan tôi như đang bị xé toạc ra. Đột nhiên trời tối, một màn đen kịt ngay trước mắt của tôi. Đầu óc của tôi cứ quay vô định. Tôi không chịu nổi nên ngất lịm đi. Đến khi tỉnh dậy thì thấy chị thư ký ngồi bên cạnh. Tiểu thư tỉnh ra. May quá, vì kiệt sức nên tiểu thư đã ngất đi. Ngài sao rồi? Em phải đến chỗ ngài. Tôi chạy ngay đến chỗ của bệnh. Vừa mở cửa ra thì thấy bác gái đang đút cháo cho anh ăn. Tôi xúc động đến oa lên khóc. Ngài nói, lại đây. Bác gái đưa bát cháo cho tôi. Con chăm nó đi nhá, nó không chịu ăn ý. Dạ vâng. Tôi múc từng thìa cháo rồi bắt đầu thổi. Anh ăn đi. Bệnh nhìn tôi chằm chằm. Ta đã ổn rồi, thế nên em không cần quá lo lắng đâu. Em biết rồi, anh ăn đi. Lần sau thì anh đừng làm như vậy nữa. Nếu như mà anh chết thật thì em... Ta chưa hề sợ bất kỳ điều gì. Thứ ta sợ đó chính là phải rời xa em. Lần đầu tiên ta cảm thấy muốn sống cho hết kiếp này để yêu em đấy. Tôi ôm chặt lấy ngài. Em cũng yêu anh. Cảm giác được bên cạnh ngài khiến tôi có cảm giác bình yên. Cứ như vậy, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy tôi lại không thấy anh ta đâu. Ngài đi đâu thế nhỉ? Tôi ra ngoài hỏi hầu gái. Ngài đi từ lúc nào vậy? Ngài đi họp rồi thưa tiểu thư. Vẫn chưa khỏe hẳn, mà đã đi là làm sao thế? Tôi xuống bếp để nấu cháo cho bệnh. Người làm thấy tôi xuống bếp thì ngạc nhiên. Tiểu thư ở đây không tiện đâu à? Cháu muốn nhờ chú một chuyện được không à? Chú có thể dạy cháu nấu cháo không à? Hoặc là món gì ngon cho người ốm? Cháu muốn mang nó đến cho ngài. Thực đơn của ngài đã được lên lịch rồi, thưa tiểu thư. Còn món canh thì thần chưa nấu. Vậy cho cháu nấu nhé. Cháu muốn giúp. Đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn cho ngài. Cảm giác nấu ăn cho người mình yêu thật là thích. Xong xuôi thì tôi hí hửng bê món canh đó lên. Nhìn thấy ngài đang gật gù bên bàn làm việc. Tôi nhẹ nhàng tháo mặt nạ ra thì ngài tỉnh dậy. Anh đói chưa? Món canh này ngon lắm đấy. Thư ký, tiểu thư Hiền sao rồi? Dạ, đã tỉnh rồi. Hiền thì đang được bồi bổ, thưa ngài. Tốt lắm. Bê món canh này qua đó nói ta bàn để mau khỏe lại. Tôi cúi đầu không nói gì cả. Ngài kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Còn tôi thì cứ cố nghĩ. Dù sao cũng chỉ là chén canh thôi. Tôi vừa ăn vừa cúi đầu. Em sao vậy? Đồ ăn không ngon sao? À, không phải. Đồ ngon lắm à? Tôi cười gượng. Một lúc sau đó thì thư ký chạy vào báo. Tiểu thư Hiền vừa mới ngất một lần nữa, thưa ngài. Anh ta vội vàng đứng dậy chạy ngay đi rồi gục ở ngoài cửa vì vết thương chảy máu ra ngoài áo. Ơ kìa, ngài đừng cố quá như vậy. Tôi chạy ra đỡ ngài đứng dậy. Ta đi được mà. Anh ta gạt tay tôi ra rồi đi đến chỗ Hiền. Cảm giác lúc đó thật sự hụt hẫng. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Ngài nói yêu mày mà Tâm. Sao mà mày cứ có suy nghĩ linh tinh như vậy? Tôi lắc đầu rồi đi đến chỗ Hiền. Tôi thấy Hiền đang tựa vào vai của ngài rồi khóc thút thít. Em lo cho anh quá. Nếu như anh có làm sao chắc là em không sống nổi mất. Ta không sao, nín đi. Bệnh lấy khăn đưa cho Hiền lau nước mắt. Anh có tha thứ cho em không? Ta tha thứ cho em. Vậy nên em cũng đừng bận tâm nữa. Cố gắng ăn uống bồi bổ sức khỏe đi. Ngài cầm bát canh đó đút cho Hiền ăn. Tôi đứng ngoài cửa nắm chặt tay định quay đi thì Hiền gọi. Tâm, em đến rồi sao? Tôi giả vờ cười. Em chợt nhớ đến giờ em chưa cầu lông rồi. Hai người nói chuyện đi. Bệnh đi xa chỗ tôi thì Hiền giữ tay. Vậy em đi đi. Tôi buồn sầu chạy đi thì Bệnh gọi với. Đứng lại. Tôi vẫn cương quyết chạy đi rồi vấp ngã xước cả đầu gối. Bệnh từ đâu chạy lại. Em chạy nhanh như vậy để làm gì thế? Anh chẳng bao giờ hiểu tôi suy nghĩ gì cả. Tôi đứng dậy thì anh ta kéo tay. Nói rõ ra xem nào. Ta thật sự không hiểu. Bây giờ thì không cần hiểu nữa. Anh muốn làm gì thì cứ làm đi. Về đến phòng thì tôi mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Ngài không bao giờ hiểu thành ý của tôi gì cả. Đang lằn lóc với cơn tức giận thì bác gái nói vòng vào. Có đàn ca gì không nhỉ? Tôi quệt nước mắt đứng dậy. Con sao vậy? Con không sao à? Chúng ta đi soát thôi bác à. Nhạc vừa được bật lên tôi liền cầm mic lên rồi hát. Nó là hát thế nhưng mà thanh âm mà tôi tạo ra chẳng khác gì gào thét. Bác gái nhìn Linda khó hiểu. Nó bị như thế này lâu chưa vậy? 15 phút thôi à? Đang hát thì cơn buồn nôn lại ập đến. Ôi, con buồn nôn quá. Bác gái cũng vội vàng vỗ lưng. Khổ thân con. Thời kỳ đầu nên ngán ngẩm như vậy đấy. Con cố gắng chịu đựng một thời gian nhé. Con buồn ngủ quá bác à. Mắt không mở nổi nữa ấy. Vậy thì con vào trong nghỉ ngơi đi. Vừa nằm lên giường tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Đến sầm tối thì Linda gọi. Tiểu thư, dậy ăn thôi à? Vâng. Hôm nay thực đơn có súp. Mùi thơm từ bát súp bao lấy cánh mũi của tôi. Tôi ăn lấy ăn để. Ăn cứ như là bị giam đói mấy ngày rồi vậy. Ăn xong thì ôm bụng thở. Ôi, nọ quá. Thế rồi tôi nghe thấy tiếng đàn từ phía bên kia vườn hoa phát ra. Tôi từ từ đi ra xem. Ra đến nơi thì thấy Hiền đang đánh đàn. Còn Bình thì ngồi bên cạnh đọc sách. Thế như vậy tôi liền đi lùi lại. Anh dạy em đoạn nhạc này được không? Bình ngay như vậy liền buông quyển sách đang đọc dở xuống. Anh ta nhẹ nhàng cầm lấy cây đàn từ tay của Hiền rồi đánh một đoạn nhạc. Hiểu chưa? Chưa hiểu à? Vậy thì lại đây. Hiền mỉm cười ngồi vào lòng của anh ta. Tim tôi lại nhói lên. Những gì tôi thấy trước mắt là gì đấy? Họ đã thật sự kết thúc hay chưa vậy? Hay là đang cố tình lừa gạt một đứa ngu ngốc dễ tin người như tôi? Tôi cứ đứng ở đó nhìn. Nước mắt vô thức lại rơi xuống. Lại đây, ngồi cạnh ta đi. Anh ta với tay về phía tôi. Không. Tôi ở đây có lẽ sẽ không tiện đâu. Nói xong thì tôi quay người bước đi. Vẻ mặt hầm hầm tức tối. Gần đến cửa phòng thì nhìn thấy bác gái. Con lại làm sao vậy? Đàn ông nói yêu người này, nhưng mà lại ở bên người khác. Như vậy là thế nào à? Sao mà con lại hỏi ta? Con nên hỏi người đàn ông đó thì hơn. Vâng. Tôi quay đầu và đi về phía chỗ Bình. Ra đến vườn hoa thì không thấy anh ta đâu cả. Tôi lại chạy đến cung của Bình. Hầu gái nhìn thấy tôi đi đến thì ấp úng. Chào tiểu thư Tâm à. Ngài đang ở bên trong có phải không? Chuyện này... Không đợi họ nói hết câu tôi liền đẩy cửa vào. Bên trong không có ai. Tôi đi sâu vào trong thì nghe có tiếng phát ra từ phòng đọc sách. Tôi không chần chừ mà đi đến. Cảnh tượng đập vào trước mắt của tôi là hình ảnh Hiền giúp Bình bôi thuốc lên vết thương. Em về đi. Ta tự làm được. Để ta bảo thư ký sẽ tiện hơn. Anh ngại với em sao? Em chỉ muốn chăm sóc anh một tí thôi. Hay để em được chăm sóc cho anh. Bình thở dài không nói gì. Cô ta cũng nhẹ nhàng lau vết thương. Tôi thật sự không chấp nhận nổi sự thật này. Tôi đành chạy đến chỗ anh ta hỏi cho ra nhé. Thì Hiền bất ngờ kéo Bình lại gần rồi hôn anh ta. Tôi lao đến kéo tay Hiền ra rồi tát mạnh. Chị ta ôm mặt rồi trừng mắt. Em điên rồi sao? Đúng. Tôi điên rồi đấy. Tôi điên bởi vì bị hai người sắt mũi. Bình nhìn tôi rồi buông lời lạnh nhạt. Nếu như bởi vì ghen tuông, khi anh em mất hết lý trí thì em nên về phòng tự đóng cửa, tĩnh tâm đi. Cái gì cơ? Mất lý trí à? Anh là con người dễ dãi như vậy sao? Vì ai mà tôi mất hết lý trí như vậy? Anh luôn miệng nói yêu tôi, nhưng mà lại không từ chối được người ve vãn anh sao? Anh có thực sự coi tôi là người yêu không vậy? Hiền đứng bên cạnh xua tay. Em không sao. Em cũng không muốn đôi co với một người trẻ con như Tâm. Nhưng mà Tâm phải xin lỗi em về hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi. Ta... Anh trả lời tôi đi. Anh xem tôi là gì vậy? Là một con ngốc sao? Thư ký, mau đưa Tâm về cung. Đồ hèn. Anh trả lời tôi đi. Anh ta nhìn tôi với cặp mắt rực lửa. Nó như muốn đốt cháy cả da thịt tôi vậy. Hiền cũng là người quan trọng với ta. Và ta không thể nào đối xử với cô ấy như những người khác được. Tôi nghe xong thì tát búp vào mặt của Bình. Cũng quan trọng đối với anh sao? Thế còn tôi thì sao đấy? Hiền quay ra tát thẳng vào tôi khiến tôi ngã quỵ xuống sàn. Không khí căng thẳng bao trùm. Em đối xử với chị thế nào cũng được cả. Nhưng mà đừng ép ngài phải yêu em. Bình cáo tay Hiền. Hiền, em làm gì vậy? Bình đi đến đỡ tôi lên rồi sờ lên mặt tôi. Tôi nhếch miệng cười. Hóa ra trái tim của anh là thế này sao? Tình yêu đấy sao? Yêu là đau khổ như vậy sao? Tôi cứ vừa đi vừa cười như một đứa điên dại. Tôi sẽ rời xa anh. Nhất định là như vậy. Đồ khốn. Lúc nào anh cũng sợ người khác tổn thương. Nhưng mà người tổn thương lại là tôi. Có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa? Chưa bao giờ. Tôi hận anh. Tôi hận các người. Em bình tĩnh nghe ta nói đã. Tôi muốn được rời xa anh. Tôi sẽ tự sinh con một mình. Làm ơn. Buông tha cho tôi đi. Đừng làm khổ tôi nữa. Ai cho phép em nói những lời đó với ta vậy? Tôi cần anh cho phép sao? Anh coi thường tôi lắm có phải không? Ta chỉ là... Tôi nhất định sẽ biến mất. Để anh đỡ phải phân vân. Em đi xa quá mức cho phép rồi đấy. Vậy thì sao? Anh lại định làm gì tôi vậy? Anh ta vác tôi lên vai mặc cho vết thương đang rỉ máu. Về đến phòng tôi thì anh ta quát lớn. Từ ngày mai, tất cả sinh hoạt của Tâm phải chuyển sang cung của ta. Mọi hành động đều phải báo cáo lại cho ta. Vâng, thưa ngài. Anh ta định rời đi thì tôi kéo tay. Anh thật sự coi tôi là gì vậy? Từ trước đến nay ta đối với em như thế nào? Em tự suy nghĩ đi. Nếu như em còn có ý định muốn rời xa ta thì tất cả những người ở đây sẽ không một ai sống sót. Đó sẽ là bản án tử do chính em mang lại. Tôi ngồi phịch xuống sàn. Anh ta định làm khổ tôi đến khi nào nữa đấy? Ông trời ơi, làm ơn hãy giải thoát cho con. Tôi buồn, tôi cũng cô đơn. Nỗi nhớ lại dâng cao. Tôi nhớ về mẹ. Tôi ước gì được xà vào lòng của mẹ để khóc như một đứa trẻ. Tôi ước mình quay lại thời còn bé. Quãng thời gian đó thật bình yên biết bao. Trên đồi kia có mái tranh đơn sơ. Có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Dù là cơm chỉ đủ ăn, áo chỉ đủ mặc, nhưng mà không khí lúc nào cũng ấm áp. Từ khi nào mà tôi lại rơi vào hố sâu như vậy? Ai đó giải thoát giúp tôi được không? Sáng hôm sau, thư ký Jim sang phòng của tôi gõ cửa. Thưa tiểu thư, ngài có lệnh từ bây giờ tiểu thư sang đó sinh hoạt à? Tôi không đi đâu cả. Hầu gái nhìn tôi sợ sệt, nhìn thấy nét mặt của họ lo lắng, tôi liền thở dài đáp. Chị chuẩn bị đồ đi cho em sẽ đi. Vâng, từ hôm nay tôi sẽ sang ở cùng với anh ta. Tôi dù không thích nhưng mà vì những người xung quanh nên tôi đành phải ngậm đắng nuốt cay, ôm đồ sang chỗ anh ta ở. Tôi vừa bước vào thì thấy anh ta đang thay đồ, tôi giật mình quay đầu đi. Em làm gì khuất tất hay sao mà phải giật mình như vậy? Tôi làm gì mà khuất tất? Lại đây. Không. Chị ta từng có ý định giết tôi đấy. Vậy em nghĩ là ta sẽ dung túng cho Hiền sao? Chẳng phải là như vậy à? Bình nhìn tôi rồi bật cười. Ta thật sự rất khó xử. Nếu như em là ta thì em sẽ hiểu. Ta không thể nào phũ phàng hay có ý định hại Hiền được. Tất cả mọi chuyện đều từ ta mà ra. Ta nghĩ cô ấy không có ý đồ xấu với em đâu. Tôi đi ngủ đây. Tôi mệt mỏi khi phải thấy anh hôn người khác trước mặt của tôi rồi. Lại đây. Tôi vẫn bước đi thì bành cáo tay tôi rồi bất ngờ hôn lên môi tôi. Hành động này quá bất ngờ nên tôi cứ trố mắt nhìn vào mắt của anh ta. Anh làm gì vậy? Sao lại bất thình lình như thế? Nụ hôn có thể ví như sự truyền đạt của đối phương. Nó cũng có rất nhiều loại. Ví dụ như nụ hôn khi mua chuộc, trao đổi nhau vì ham muốn. Nụ hôn bị gượng ép hay là nụ hôn dành cho người mình yêu? Em hãy tự cảm nhận đi. Tôi gãi đầu khó hiểu. Tôi không hiểu. Tóm là anh vẫn thích để Hiền ở lại bên cạnh có phải không? Điều mà em kém cỏi nhất chính là thiếu tự tin vào thứ tình cảm ta dành cho em. Em đều không để ý đến nó. Anh ta tức giận bỏ lên giường nằm trước. Cơn buồn nôn lại ập đến, tôi ôm miệng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Từ phía sau thì một bàn tay to lớn khẽ xoa lên tấm lưng của tôi. Em ổn chứ? Tại anh đấy. Tôi gào lên rồi lau nước mắt. Có cần ta gọi người không? Không cần. Giai đoạn đầu nên như vậy thôi. Vậy sao? Đi ngủ thôi. Con của ta sẽ mệt khi mẹ nó cứ suốt ngày than vãn đấy. Tôi không có than. Anh ta nhẹ nhàng bế tôi lên giường rồi cẩn thận đắp chăn lại cho tôi. Ta luôn mong em được bình yên và mạnh khỏe. Anh đang chúc Tết tôi đấy à? Anh ta nghe như vậy thì bật cười to, sau đó ôm tôi nằm ngủ. Ngày hôm sau mở mắt ra thì nhìn thấy bác sĩ đứng ngay bên cạnh. Tôi giật mình ngồi bật dậy. Chào tiểu thư, tôi đến để khám cho tiểu thư. Tôi ổn mà. Kiểm tra định kỳ thôi à? Tiểu thư nên bồi bổ thêm canxi, ngày uống 3 ly sữa bầu và chịu khó tập thể dục là được à? Vâng, cảm ơn chị. Tôi ra giữa vườn uốn éo tập thể dục. 30 phút sau thì tôi chạy về cung. Vừa vào đến cửa thì nhìn thấy Hiền đang đợi ở đó. Em về rồi đấy à? Nghe nói từ giờ em sẽ ở cung của ngài. Vâng à. Chuyện hôm qua... Chị cũng không để ý đâu. Xí xóa đi. Vâng. Em thấy em cũng hơi quá. Mong chị bỏ qua cho em. Chị em mình sang ngoài kia đạp xe nhé. Nghe nói là em cũng rất thích đạp xe phải không? Tôi còn chưa kịp đáp lại thì Linda đã vội ngăn. Tiểu thư Tâm đang mang thai. Có lẽ là sẽ nguy hiểm đấy à? Nếu như vậy thì càng nên vận động mới phải chứ. Lúc này thì bác gái cũng kịp đến nơi. Không được. Đang mang thai thì làm sao có thể đạp xe đạp được? Con hiểu rồi. Chỉ là con muốn hít thở không khí cùng Tâm thôi. Mọi người cũng đừng tỏ ra nghiêm trọng như vậy chứ. Được rồi. Em và chị cùng đi đi. Em cũng thích đạp xe lắm đấy. Mọi người đừng quá lo. Con sẽ chú ý à? Kìa con. Con ổn mà. Bác đừng lo. Tôi theo Hiền ra nhà kho để lấy xe đạp. Chúng tôi đạp vòng quanh vườn hoa. Đang thông xong đạp thì Hiền bảo tôi. Thế tâm trạng của em sao rồi? Con ghét chị lắm có phải không? À không, sao chị lại nói như vậy? Chị cảm nhận như vậy. Bởi vì chị cũng là phụ nữ nên chị rất hiểu. Đâu ai có thể chấp nhận được việc người đàn ông của mình bên cạnh người đàn bà khác đâu. Tình yêu của chị đối với ngài là bất diệt. Dù ngài có yêu ai đi chăng nữa, chị tin tình cảm của chị sẽ không bao giờ phai nhạt. Ngài chỉ là đang quan tâm em, bởi vì em mới là ngây thơ mà thôi. Tình cảm của ngài đối với em thế nào em đều cảm nhận được. Em tin và sẽ trân trọng nó. Em tin ngài yêu em bằng chính con tim của mình. Vậy sao? Chúng ta thử lại xem nhé. Cô ta đạp vào xe tôi khiến tôi ngã nhào ra. Sau đó cô ta cũng ngã xuống. Cả hai chúng tôi đều lăn trên bãi cỏ. Đúng lúc đó thì Bình cùng đám vệ sĩ đi đến. Nhìn thấy hai chúng tôi bị ngã thì Bình hớt hải chạy lại. Nhưng mà người anh ta đỡ lên đầu tiên là Hiền chứ không phải tôi. Em không sao chứ? Có đau ở đâu không? Để ta gọi người. Tôi lăn xa hơn, nên bị mấy cái gai hoa hồng làm xước cả tay. Bình vẫn không hề để ý đến tôi. Còn Hiền thì núng nỉu. Em ổn mà. Không được rồi. Chân em chảy máu rồi đấy. Anh ta bế Hiền lên. Cô ta nhìn tôi cười rồi chỉ cho ngài. Tâm cũng bị ngã. Tâm đang ở kia kìa. Bình bây giờ mới để ý đến tôi. Tôi cố gắng đứng dậy. Và mặt hầm hầm tức giận. Ta không thấy em. Tôi không nói gì cả. Liền lấy mũ đội vào đầu. Sau đó đứng dậy dắt xe quay đi. Tâm hình như cũng bị thương rồi đấy. Nói xong cô ta giữ đầu gối làm sao vẻ bị đau. Về đến phòng thư ký của tôi gào lên. Chị đã bảo rồi. Đã bảo là nguy hiểm rồi cơ mà. Sao em không chịu nghe vậy? Em không sao mà. Tôi vừa cười vừa chảy nước mắt. Em muốn xin phu nhân cho em xuất công. Em định đi đâu? Em muốn đi đâu đó hít thở không khí một tí. Vừa nói xong thì Linh đi vào vỗ vai. Sao nào? Có nhớ chị không? Linh nhìn xuống thì thấy chân của tôi bị xước thì hốt hoảng. Ôi trời ạ, em sao vậy? Tại em không cẩn thận thế nên té thôi. Ôi trời ạ. Chị Linh, em muốn ra ngoài chơi. Được, vậy chúng ta qua bên kia xin phép phu nhân đi. Tôi và Linh sang xin phép bác gái. Được bác đồng ý thì đi ngay sau đó. Tôi đội mũ ngồi trên chiếc xe mui trần của Linh. Hai chúng tôi phóng xe ra khỏi cung. Thế chân tay sao rồi? có đỡ hơn không? Thuốc đó tốt thật đấy à? Bôi vào thì đỡ đau ngay. Em làm gì cũng phải để ý chứ. Em mang thai rồi có phải không? À, vâng, được 2 tháng rồi ạ. Giai đoạn này nên chú ý. Chị nghe phu nhân nói dạo này em hay suy nghĩ. Cái gì đáng nghĩ thì nghĩ, con không thể bỏ qua đi. Hãy nghĩ cho con em ạ. À, vâng, nhưng mà chúng ta đi đâu vậy chị? Đi mua đồ. Hôm nay là sinh nhật người đó. Anh ấy đang ngỏ ý yêu chị mấy lần rồi, nhưng mà chị chưa dám nhận lời. Tại sao vậy? Tại sao chị không nhận lời? Bởi vì chị chưa thực sự tự tin. Mạnh mẽ lên chị nhé. Em luôn ủng hộ chị. Được. Chúng tôi đi mua sắm rồi spa. Linh bước ra trong bộ váy hồng phấn. Trông chị ấy không khác gì một cô công chúa. Ngay đến cả tôi nhìn thì còn lác cả mắt. Chị xinh đẹp thật đấy. Chuyện. Em cũng vào lừa đồ đi chứ. Nhưng mà em có phải là nhân vật chính đâu à? Ngày hôm đó tôi cùng với Linh đến tham dự sinh nhật của anh chàng đó. Tôi nhìn rõ sự hồi hộp căng thẳng của Linh. Chị sao vậy? Tự tin lên chứ. Chị sẽ cố. Anh chàng đó không phải là dạng vừa. Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi, nhưng mà lại tổ chức rất long trọng. Linh dẫn tôi sang phía bàn của bạn chị ấy. Anh Kenchi đâu rồi? Anh ấy đang ở trên lầu. Nhưng mà sao cậu đến muộn vậy? Tại vì có chút việc bận thôi. Mình lên trên kia nhé. Tâm à, đi cùng chị đi. Thôi em ở đây là được rồi à. Đi đi mà. Có em thì chị sẽ đỡ run hơn ấy. Được rồi, ta đi thôi. Tôi và Linh dắt tay nhau lên trên kia để tìm Kenchi. Nhìn thấy cửa phòng mở hé hé, tôi và Linh đưa mắt nhìn vào thì thấy một cô gái đang nắm tay của anh chàng đó. Nụ cười trên môi Linh chợt tắt hẳn. Tôi nhìn thôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái đó còn mạnh dạn kéo tay ôm hôn Kenchi. Linh buồn bã đành kéo tay tôi đi thì tôi giữ. Ấy, chị hãy nghe anh ấy nói một lần đã. Không cần nữa, chúng ta về thôi. Nghe thấy tiếng của chúng tôi, anh liền chạy ra. Ôi, em đến rồi sao? Anh và Mina chỉ là... Anh ta ấp úng, còn Linh thì nhìn anh ta cười chua chát. Bỏ tay tôi ra đi. Tôi có lẽ không nên xuất hiện ở đây. Anh và Mina chỉ là bạn bè. Cô ấy nhờ anh và anh làm giúp cô ấy một việc, thế nên cô ấy muốn cảm ơn. Cảm ơn? Bằng cách hôn hít à? Anh yêu em. Anh ta hôn Linh trước mặt tôi và cô gái tên Mina kia. Tôi cười rồi hẩy vai Linh. Xong nhiệm vụ nhé. Thật là. Xuống dưới kia thôi. Hai người họ lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm thấy mừng cho Linh. Cuối cùng thì sau bao nhiêu sóng gió, chị ấy đã tìm cho mình một bến đỗ an toàn. Kenchi tự hào giới thiệu với mọi người Linh là bạn gái của anh ta. Linh nhìn tôi bật cười rồi bỗng nhiên đèn bị tắt hết đi. Một đám người áo đen chạy vào rồi hét lên. Mau cúi đầu hết xuống đi. Mọi người nháo nhác sợ hãi. Bình bước đến trong bộ vest màu xanh khói. Bên ngoài choàng áo xanh đen cùng với chiếc mặt nạ nửa mặt. Anh ta đi đến chỗ Linh. Em biết, em mắc tội gì không? Dạ, em không biết. Em đã đưa quý nhân ra ngoài mà chưa có sự cho phép của ta. Mọi người nhốn nháo cả lên. Họ không nghĩ hôm nay gặp được ông vua của thế giới ngầm. Em biết lỗi dạ, mong ngài lượng thứ. Bình quay sang tôi. Lại đây. Không, tôi không muốn về. Anh ta tức giận đứng dậy, Linh chạy xuống kéo tay tôi. Sao em lại nói như vậy? Chỉ lúc nãy thấy anh Kenchi chỉ là thơm má thôi có phải không? Còn em chứng kiến anh ta hôn người khác 3 lần. Anh ta thậm chí còn không thèm ngó xem em ở đâu. Trong mắt của anh ta chỉ có tình cũ thôi. Tôi nói có phải không? Im ngay đi. Tôi không im. Tôi không muốn theo anh về đâu. Nói xong thì tôi bỏ chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa khóc. Dù có chết thì tôi cũng không thèm nghĩ đến cái mặt của anh. Nói xong thề bánh ngọt thì bụng của tôi lại sôi lên. Con chịu khó nhé. Mẹ sẽ tìm cách. Tôi ngồi sụp xuống rồi ôm đầu khóc. Nhưng mà bây giờ mẹ chưa nghĩ ra cách nào cả. Vậy ăn thôi, còn nghĩ gì nữa? Anh ta đứng trước mặt của tôi. Tôi không thèm dùng tiền của anh. Bệnh cáo tôi ôm vào lòng. Em nghĩ là ta không làm gì được em sao? Anh ta nắm vào vết thương ở tay khiến tôi đau nhức. Ui, đau quá. Anh ta vội kéo tay áo tôi lên. Em bị thương rồi, tại sao vậy? Tôi giật tay ra khỏi tay bệnh. Trong mắt của anh không hề có tôi. Lúc đó tôi ngã trước mặt của anh, nhưng mà anh lại không thèm để ý đến. Ta nghĩ là em ổn thế nên mới... Vậy thì tại sao bây giờ anh lại còn quan tâm đến tôi để làm gì thế? Tôi tức giận bỏ đi trước. Đi được một đoạn thì tôi dừng lại rồi thở. Anh ta còn không thèm đuổi theo mình cơ đấy. Tôi quay đầu lại thì thấy anh ta đứng ngay phía sau. Tôi giật mình ôm ngực. Anh đi theo tôi làm gì vậy? Bình đưa áo choàng khoác lên người tôi. Tuyết rơi rồi, chúng ta về thôi. Ta đã nói sẽ không bao giờ rời xa em đúng không? Dù em có bước nghìn bước hay xa ngàn dặm, ta nhất định vẫn bước theo em. Đến khi nào thấy em thì thôi. Em không tin ta sao? Những hành động của anh chỉ khiến tôi nghĩ sai về anh thôi. Bình lắc đầu sau đó nắm tay tôi lên xe. Trong xe có bánh. Thấy nó thì bụng tôi lại sôi mục cả lên. Ăn đi. Rồi thì ta sẽ trả lời em. Về đến cùng chúng tôi đang đi về phòng thì gặp Hiền ngước mặt lên trời tuyết. Tuyết lại rơi rồi. Em nhớ chúng ta đã từng nói chuyện cả đêm dưới trời tuyết thế này. Ta không quên. Nhưng mà ta sẽ không lưu giữ nó. Hãy quên ta đi được không? Ta muốn trân trọng em vì em đã từng là một thứ gì đó rất quan trọng đối với ta. Nhưng mà nó không có nghĩa là tình yêu. Ta bây giờ chỉ muốn dành tất cả cho người ta yêu thôi. Bình kéo tay tôi ôm vào lòng. Em không ý kiến. Em tin rồi sẽ có một ngày anh sẽ nghĩ lại và... Bình ngắt lời. Nợ em ta đã trả. Ta có thể sẵn sàng chết vì người con gái này. Dù ngốc nghếch nhưng mà cô gái này khiến trái tim ta mỉm cười. Người ta yêu là em, Tâm à. Bình hôn tôi trước mặt của Hiền. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Ngài đang làm gì vậy? Đột nhiên thì Hiền kéo tay của ngài. Anh không thể làm như vậy với em. Anh chắc chắn chưa thể nào quên em nhanh như vậy. Anh xin lỗi. Bình vẫn nắm chặt tay tôi. Em thật sự rất yêu anh. Em đã đợi đến ngày anh quay trở lại tìm em. Tại sao? Bao nhiêu năm qua, anh không tìm em vậy? Có lẽ là anh đã hết yêu em từ lâu. Nếu như còn thì đó chỉ là một chút vương vấn. Khi gặp lại em, ta không còn cảm giác nữa. Vậy sao? Vậy thì em chỉ muốn xác minh lại một lần nữa. Đột nhiên thì cô Tam kéo tôi ngã nhào xuống sông. Nếu anh thật sự không cứu em sẽ tin. Bệnh ngạc nhiên với tay rồi chợt dừng lại. Và đứng từ trên nhìn xuống. Em hãy để tất cả kết thúc đi Hiền. Đừng nặng lòng thêm nữa. Tôi biết vời nên tóm tay Hiền. Thế nhưng mà chị ta lại đẩy tôi ra. Tôi không cần cô giúp. Chị điên rồi sao? Lành lắm đấy. Bỏ bám vào tay tôi đi. Tôi không cần. Tôi đợi ngài. Tôi giữ Hiền nổi trên mặt nước. Đến khi nhìn lên cầu thì không thấy anh ta đâu. Ngài không còn yêu chị nữa. Đó là sự thật. Sao mà chị lại cố chấp như vậy? Tôi kéo Hiền vào bờ. Chị ta nằm trên nền đất khóc nức nở. Tôi hy vọng ngài yêu tôi mãi mãi. Nhưng mà sự thật thì không phải như vậy. Ngài đã không còn bận tâm đến tôi nữa. Vẫn còn có người nguyện yêu chị đến hết đời. Sao chị lại không đồng ý? Lúc này thì Bình cùng với hầu gái đi xa. Họ choàng khăn lên người chúng tôi. Bình bất giác bế tôi đến trước mắt của Hiền. Em sẽ bị phạt vì tôi cố ý đẩy quý nhân xuống nước đấy. Tôi kéo áo của Bình. Em tự đi được. Nằm yên đi. Hiền nói với. Anh có cần quen em nhanh như vậy không? Anh ta đứng lại thở dài rồi nói. Anh xin lỗi. Đó đã là quá khứ rồi. Hiện tại anh chỉ nghĩ đến gia đình nhỏ của mình thôi. Anh muốn bảo vệ gia đình của anh. Nhưng thứ khác, anh không muốn bận tâm nữa. Về đến phòng, Bình giúp tôi thay đồ và sấy tóc, rồi lại còn tự tay pha sữa cho tôi uống. Lại đây, uống cái này đi. Tôi uống xong thì lên giường nằm. Nghĩ lại tôi cũng thấy Hiền đáng thương. Chỉ vì một người đàn ông mà đánh đổi cả một thanh xuân. Và mà kết quả nhận lại chỉ là đau thương và nước mắt. Nửa đêm, tôi thêm máy của ngài có tin nhắn nên chợt tỉnh. Tôi với tay để tắt chuông thì ngài đột nhiên nói. Để đấy rồi ngủ tiếp đi. Nhưng mà nhớ đâu có việc quan trọng thì sao? Đó không phải là việc của em. Đi ngủ đi. Tôi lùm bùm quay đi. Anh ta lấy máy ra đồng thì tôi liền quay lại. Bình vội để lại bàn. Sao anh phải giấu vậy? Anh ta nhắm mắt không nói gì. Tôi vội chồm người qua rồi lấy máy đọc tin nhắn. Nếu như anh không đến cạnh em đêm nay, anh sẽ không bao giờ thấy em được nữa. Tôi vội vàng bật dậy. Ngủ đi, đừng làm ồn. Nhưng mà chị Hiền, anh không lo sao? Không khéo là chị ấy. Tôi đang nói thành bật dậy nắm hai tay của tôi trợn mắt lên. Nếu như bây giờ ta sang đó chỉ khiến Hiền nghĩ rằng ta còn chút lưu luyến với cô ấy, rồi em sẽ lại buồn rầu trách móc ta. Cho người khác hy vọng, chính là giết chết họ, em hiểu không? Tôi nghe xong thì tròn mắt không nói gì cả. Cái này, em không rõ lắm. Nhưng mà nếu như có một ngày anh đối xử với em như vậy, thì em không biết em sẽ như thế nào nữa. Tôi nằm xuống chùm chăn. Kết thúc chuyện này ở đây được rồi đấy. Ta không muốn tranh cãi với em nữa. Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy phu nhân và thư ký đã đứng ở bên ngoài. Con đây rồi. Ta vui sướng quá con à. Linda nắm tay tôi. Chúc mừng tiểu thư nhé. Chuyện gì vậy? Hai người làm gì mà cười tít mắt vậy? Có lệnh, con được phong làm đệ nhất phu nhân rồi đấy. Đó là gì ạ? Là một đám cưới theo nghi thức hoàng cung. Ngay đến đây thì tôi ôm miệng rơi nước mắt bởi vì hạnh phúc. Thật à? Thật mà. Cuối cùng thì tâm nguyện của ta cũng đã thành hiện thực. Cảm tạ trời đất. Ngài đâu rồi ạ? Đã đi Osaka rồi. Con chuẩn bị đi. Ngày mai sẽ là ngày lành đấy. Vâng ạ. Đến trưa, tôi đang ngồi nhâm nhi ăn quả thì mọi người lại tất bật chuẩn bị đám cưới. Ai nấy biết tin đều chúc phúc cho tôi. Đang mừng thầm trong bụng thì Hiền đi đến. Chúc mừng em. Chị đã nghe tin rồi. Sau khi hai người kết hôn thì chị sẽ rời đi. Chị có ổn không? Chị ổn mà. Chị đã suy nghĩ thông suốt rồi. Bỏ qua đi. Chúng ta đi thôi. Đi đâu ạ? Chị ta nói nhỏ vào tai tôi. Ngày hẹn chúng ta ra ngoài ăn để làm tiệc chia tay chị. Em nghĩ là tối ngày mới về đến đây chứ? Ngày về rồi. Vừa nhắn chị sang đón em đấy. Vâng ạ. Vậy thì đi thôi. Thấy tôi đi cùng với Hiền thì Linda vội hỏi. Tiểu thư định đi đâu vậy ạ? Em ra ngoài một lát. Đã được phu nhân đồng ý chưa ạ? Hiền trừng mắt. Ta đã xin phép rồi. Vậy nên nhà ngươi không cần phải nhắc đâu. Nói xong thì Hiền liền kéo tay tôi ra xe. Vừa vào xe cô ta vội vã đóng cửa xe lại. Đi đâu vậy ạ? Chị thấy hơi mệt nên chúng ta sẽ đến bệnh viện trước. Xe dừng lại ở một bệnh viện tư. Tôi chưa kịp định hình lại thì chị ta đã lôi tôi vào trong. Sao chị lại vào khoa sản vậy? Em vào kiểm tra định kỳ thai đi. Chị sang bên này để khám. Em không cần đâu ạ. Cứ vào đi. Bác sĩ ở đây chị quen biết cả. Họ sẽ khám kỹ cho em. Thế còn chị? Chị khám phụ khoa. Em cứ vào đi. Nhanh kẻo bác sĩ lại đợi đấy. Tôi vừa mở cửa bước vào thì thấy hai người đàn ông và hai cô gái. Họ nhìn thẳng vào tôi. Bỏ quần ra. Sao lại bỏ quần? Các người định làm gì vậy? Hai người phụ nữ giữ lấy tay tôi. Tôi thấy có điều bất thường liền vùng vẫy. Bỏ tôi ra. Chúng tôi sẽ nhẹ nhàng, vậy nên cô cứ yên tâm mà hợp tác đi. Điên rồi à? Mau thả tôi ra. Chúng tôi đã nhận tiền rồi. Cái thai đó sẽ nhanh chóng được đưa ra ngoài thôi. Cô không cần quá lo lắng đâu. Không được, buông tôi ra. Tôi kêu gào thảm thiết. Tiếng sao cáo va vào nhau khiến người ta rợn cả sống lưng. Đừng động vào tôi. Nếu như làm hại đến con tôi, các người không sống yên thân đâu. Trật tự đi. Rồi thò bắt đầu trói tay trói chân tôi lại. Tiếng Hiền không ngừng quát lên. Còn làm cái gì vậy? Mau xử lý đi. Tôi van xin chị ta. Chị Hiền, sao chị lại làm như vậy với tôi? Chuyện gì cũng có cách giải quyết cơ mà. Xin đừng làm hại con tôi. Làm ơn đấy. Tôi vừa nói xong thì bất ngờ nghe được một cái tát vang lên từ bên ngoài vào. Đồ tiện nhân. Là tiếng của bác gái. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Cầm miệng. Cô đành giờ trò với cháu nội của tôi sao? Tôi nghe như vậy thì liền cầu cứu. Bác ơi, cứu con với. Bà nhanh chóng xông thẳng vào chỗ tôi. Đám vệ sĩ của bà cũng nhanh tay lè chân tóm hết đám bác sĩ kia lại. Ổn rồi, ta ở đây rồi. Tội nghiệp con quá. Con rắn độc kia sẽ phải trả giá. Hiền cười như điên dại. Tôi không sợ đâu. Nếu như có chết, tôi cũng muốn được chết trong tay của ngài. Người đâu? Mau bắt con tiền nhân đó lại cho ta. Về đến công tôi được bác sĩ khám tổng quát. Cũng may là con tôi phước lớn, mạng lớn nên không bị ảnh hưởng gì cả. Ngày hôm sau tôi được mời đến vườn hoa. Bình và Hiền cũng đang ở đó. Anh ta từ từ tiến lại chỗ Hiền rồi cởi trói cho chị ta. Anh sẽ giết em chứ? Ta sao nỡ giết em? Em là một cô gái có ăn có học, có một tấm lòng nhân hậu. Yêu và hận, nó đan sâu trong tâm trí của em. Oán hận lớn nhất của đời người đó là có duyên mà không phận. Có lẽ ta đã sai. Sai khi vẫn còn chút lưu luyến với em, nên để sự việc ngày càng nan giải. Em nghĩ em sẽ hại được người mà ta yêu sao? Mọi việc luôn nằm trong tầm kiểm soát của ta. Tình cảm mà ta dành cho em lúc này là sự thương hại. Thương hại một cô gái với tham vọng chiếm hữu người khác bằng những mưu mô, bằng sự xảo quyệt. Hết lần này đến lần khác ta dùng tống cho em. Nhưng mà có lẽ em vẫn cứ chứng nào tật nấy. Càng ngày, em lại càng khiến ta thêm chán ghét. Ta quá thất vọng về em, Hiền à. Bình nhìn Hiền và khinh miệt. Hãy giết chết em đi. Tại sao? Anh lại nói đó là thương hại. Tại sao? Anh lại nói như vậy. Là vì em cố chấp. Đã sai lại càng thêm sai. Nói xong thì Bình liền bỏ đi ngay sau đó. Trước khi sự việc xảy ra, tôi đã liên hệ được với Lân. Tôi đã lén lút cho người đưa anh ta vào. Hiền. Hiền ngạc nhiên khi nhìn thấy Lân. Chị Hiền, những chuyện vừa rồi chúng ta hãy xóa bỏ đi được không? Em biết chị làm như vậy chỉ vì chị còn yêu ngài. Em xin lỗi, bởi vì đã xuất hiện. Nếu không có em thì mọi chuyện đã khác. Chị không mong em tha thứ. Bởi vì chị biết tội lỗi của chị quá lớn. Ngài nói đúng. Chỉ vì chị cố chấp nên mới dẫn đến sai lầm này, đến sai lầm khác. Hiền ôm mặt khóc rưng rưng. Lần chạy lại chỗ Hiền. Hiền à, dù em có ra sao thì anh vẫn mãi mãi yêu em. Hãy cho anh cơ hội được ở cạnh em nhé. Đồ hầm. Sao mà anh cứ suốt ngày theo tôi vậy? Bởi vì anh yêu em. Hai người họ ôm chầm lấy nhau mà khóc. Chúng tôi rời đi để hai người họ có không gian riêng thì Hiền gọi với. Cảm ơn em. Bây giờ thì chị đã hiểu vì sao ngài yêu em. Chị sẽ trân trọng những gì của hiện tại. Cảm ơn và xin lỗi em. Tôi cười rồi bước đi. Tôi mở cửa bước vào phòng thì thấy Bình đang đọc sách. Em dám cho người lạ vào cung. Em muốn chết rồi sao? Cho em phá lệ một lần đi mà. Tình yêu của con người liệu có được ví như một bài toán khó không anh? Hôm nay văn trường cơ đấy. Nếu như thật sự nó là một bài toán khó, ta tin là em không giải được. Thế thôi nghỉ chơi. Tôi giả vờ sần sối quay đi thì Bình kéo tôi ngồi vào lòng. Đi ngủ thôi. Ngày mai sẽ rất bận đấy. Vâng. Ngày hôm sau thì hôn sự của chúng tôi được diễn ra long trọng. Tôi mặc chiếc áo choàng màu đỏ, xung quanh được đánh rất nhiều kim cương. Trên đầu còn được đội vương miện. Trông tôi không khác gì nữ hoàng cả. Nhìn mình cũng ra gì phết nhỉ? Lần đầu tiên tôi được bước vào chính đường của hoàng cung. Mọi người đều đã đến đông đủ. Phu nhân nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc. Bình ngồi trên chiếc ghế làm bằng vàng, trong bộ vest đỏ đun và áo choàng lịch lãm. Tôi được hầu gái dẫn xa giữa chính điện và quỳ xuống nhận sắc lệnh. Ta, Đức Vua đời thứ 17 thế giới ngầm, tặng cho ngươi chức xăng chính cung, tặng ngươi của cải châu báu. Mọi thứ đều thuộc về ngươi kể từ ngay bây giờ. Tôi cúi đầu tạ ơn rồi nhận cơn mưa lời khen từ mọi người. Bình đi xuống nắm tay tôi. Ta không thể nào cưới em như những người bình thường khác, nhưng mà ta nguyện dâng hiến trái tim này cho em. Cảm ơn em, bởi vì em đã đến bên ta. Chúng tôi đã thực sự hạnh phúc hay chưa? Giờ đây tôi chỉ biết cảm ơn ông trời. Cảm ơn ông đã mang đến cho chúng tôi mối nhân duyên này. Nếu như anh chưa từng gặp em, anh sẽ không thích em. Nếu như anh chưa từng thích em, anh sẽ không yêu em. Nếu như anh chưa từng yêu em, anh sẽ không nhớ em. Nhưng anh đã yêu, đang yêu và sẽ mãi mãi luôn yêu em. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Và không biết là cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào khi đồng hành cùng với anh Sa từ đầu đến cuối của bộ truyện này, thì hãy chia sẻ cảm xúc của mình bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy bộ truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.